Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bên cánh trái của giảng đường từ phía dưới dòm lên, chúng ta có thể thấy được đó là Phật tử Lê Lam, pháp danh là Tịnh Long, hiện ngụ tại Thuận An, tỉnh Bình Dương, nguyên quán là ở tỉnh Quảng Trị. Kính thưa quý vị, đây là một con người cũng hết sức là đặc biệt. Gần hơn nửa quãng đời đã làm rất là nhiều điều gây đau khổ cho bản thân, gia đình và xã hội. Sau đó thì nhờ giác ngộ Phật Pháp đã biết quay đầu hướng thiện, là một con người rất tốt, sống theo lời Phật dạy, hành theo lời Phật dạy, đã có được một cuộc sống hạnh phúc, gia đình được êm ấm. Đó là vài nét sơ lược về Phật tử Lê Lam, pháp danh Tịnh Long, xin giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Thưa chú Tịnh Long, câu hỏi đầu tiên thì chương trình muốn hỏi chú, trước hết là cái nguyên nhân vì sao mà chú bắt đầu tham gia vào cái, gia nhập vào cái con đường tội lỗi gây đau khổ cho mình, và đó cũng là cái mốc đầu tiên đánh dấu cái cuộc đời đầy đau khổ của chú. Xin chú cho biết. Trước lúc con xin trả lời câu hỏi của thầy, con Lê Lam pháp danh Tịnh Long, trước tạ ơn Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc Thiên Long Hộ Pháp đã cho con một chút thiền duyên của nhiều đời kiếp để được tắm một dòng suối từ bi trong ngày Phật Pháp nhiệm màu hôm nay, được sự trời giúp từ bi yêu thương tận tình của thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp và tận tâm giúp đỡ của các thầy trong chùa cũng như thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc. Hôm nay con không phải kể qua một câu chuyện của cuộc đời đầy tội lỗi, mà con ngồi ở đây trong tình yêu thương của thầy trụ trì, của chư thầy trong chùa và toàn thể đại chúng, để cho con nói lên lời sám hối của mình. Đây là nhân dịp để con được tắm trong dòng suối yêu thương của chư Phật Bồ Tát, của thầy trụ trì, chú nguyện yêu thương của tất cả quý vị Phật tử tu Phật Thất trong ngày hôm nay. Trước lúc con trăng tối lại, gần 46 tuổi đời đã trôi qua, chắc là người mẹ của con nằm nơi chín suối cũng phải vui mừng vì những tội lỗi của con đã được tắm gội. Kính thưa thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa các thầy cũng như toàn thể đạo hữu tu Phật Thất hôm nay, con được sinh ra và lớn lên trên một vùng ven biển tỉnh Quảng Trị, một vùng nghèo đất cát, và tuổi đời lớn lên vào những năm rất là nghèo khổ của sau 75, 76, 77. Gia đình nghèo, con đã thất học rất sớm và đã tham gia cùng cái băng giữa trâu giữa bò ngoài đồng, thì phải đi ở thuê ở mướn cho họ. Từ chỗ đó mà bước đầu tiên con đã thâm nhập từ những thói hư tật xấu của các bạn trẻ đó. Chỉ vài củ khoai, vài nảy chuối mà hôm nay đã nảy mầm lên cho con đầy dậy tội lỗi. Sau khi từ giã cái băng giữ bò đầu tiên ấy, con gia nhập vào một cái băng ở trong quê rất là lớn. Băng này khá hung hãn, và có thể nói ngoài đánh nhau ra thì còn trộm cắp rất là lớn. Tuổi đời lớn lên, gia đình nghèo, con bị cuốn hút vào cuộc sống đua đòi và ăn chơi. không có nghe lời cha mẹ. Dù rằng được sinh ra và lớn lên là một gia đình công giáo, được rửa tội năm 1969. Thế nhưng nhân duyên không đủ, con không vâng lời Chúa mà cũng không vâng lời cha mẹ, theo tiếng gọi của Vô Minh và Ngô Si. Con đã gây tạo rất nhiều đau khổ trong quê hương, rất nhiều tội. Nhưng có một cái tội mà ấn tượng nhất trong đời con. Quê của con sinh ra là nhờ vào chài lưới, nhờ vào chiếc thuyền bộ máy để mà kiếm gạo sống qua ngày vào những năm đói khổ ấy. Vậy mà con cùng với đồng bọn trong một đêm lấy gần 20 cái co, 20 cái nắp cô lát máy và một số lưới cù. Thật là khủng khiếp, 20 chiếc thuyền không ra khơi đánh bắt. 20 bằng lưới ấy chúng con cũng lấy đi bán để xài. Trong thời điểm ấy, nhiều gia đình không có khả năng để sắm lại, và cũng có thể nói là nhiều gia đình lâm vào cảnh đói nghèo. Ngày hôm nay, nhờ sự giác ngộ của Phật Pháp, nhìn lại những cái hành động, những cái việc làm đầy tội lỗi ấy, thật không sao mà diễn tả cho hết được. Nhiều gia đình thì kéo dài cả 3 tháng mà chưa mua được một cái co dầu để bỏ vào những năm 76, 77 rất là hiếm. Nhưng hôm nay tu học Phật Pháp, con mới nhận ra nhân quả rất vô cùng quan trọng. Nhân quả như hình đi theo bóng, nhân quả như lời Phật dạy, như bánh xe đi theo chân một con bò. Thế là cuối cùng con đã bị sa lưới pháp luật. Kính thưa các thầy, kính thưa đại chúng, và một đêm 30 Tết kia, có một gia đình người ta dành dùng cả năm để mua một cái đầu heo mà cúng, mà cái băng của bọn con lại đi lang thang ngoài đường, trái cây thì cũng chê dở, chuối thì nói là chưa chín, không lấy. Ông kia ông có một cái đầu heo với một ít bánh ông cúng ngoài trời. Trong lúc đó là nhà nông thôn người ta nghèo, người ta không có điện cho nên có ánh sáp, chỉ có cây đèn sáp thôi. Mấy đứa con mình luồn theo cái bóng tối để tránh né cái bóng ánh sáng đó, luồn theo cái bóng tối. Chính bản thân con với một người bạn trong bọn đã mò từ ngoài cái ao của vườn vào tới nơi, thì ông ta đang ngẩng mặt lên để hầu rượu, thì chúng con mới lanh lè núp xuống dưới một cái bàn. Lợi dụng cái lúc ông ta gục đầu xuống, thoa thít thoa lên rồi vái cái gì đó cầu nguyện, thì hai con nhanh chóng bưng ngay cái đầu heo thoát ra. Và sau khi bưng cái đầu heo thoát ra được, chạy ra khoảng chừng được 15 mét, thì tất nhiên theo phản xạ con nhìn lui, thì thấy ông ấy đã đứng dậy và chạy vô nhà la toát lên là mẹ mày có bưng cái đầu heo đi vô không. Bà ta mới trả lời: ông đang cúng mà tôi bưng đi đâu. Thì trong lúc đó sợ phát hiện cho nên cả bọn cũng đi qua một cái vườn khác. Ở nông thôn nó có cái vườn rất rộng, thì cái tính tham lam, hai đứa con là có công cho nên lập tức là xé ngay cái lưỡi cho trước, còn cái đồng bọn đứng ngoài là má mui gì đó quyền. Nhưng mà rất là độc hại, thà ăn xong mà bỏ cái đống xương đó thì đã đành, nhưng bọn con lại đôi xương, vô tình đôi xương vào một cái vườn khác. Thế là ngày mai hai gia đình đó mất đoàn kết và đánh nhau rất dữ vì cái xương heo của bọn con đôi vào. Nam mô A Di Đà Phật. Nhân nào quả đó. Thế là sau cái vụ cái đầu heo thì chúng con đã bị phát hiện và bị sa lưới pháp luật. Rất đơn giản, khi bị sa lưới pháp luật thì chúng con đã bị khai báo ra toàn bộ tội lỗi mà chúng con đã gây tạo ra cho biết bao nhiêu người dân khổ. Con sẽ được kêu án là 3 năm và được đem đi tập trung cải tạo ở tại Đà Nẵng, Tân Hòa, Hòa Vang. Cái ngày tháng vào tù rất là khốn khổ, bởi vì ở cái biệt giam kia nếu nằm thì chân cũng chẳng có thẳng, mà nếu ngồi thì cái đầu cũng chẳng thẳng. Chỉ một tuần thôi mà đi ra đã muôn bài. Nhân nào quả đó, gieo nhân ác thì gặt lấy quả ác. Dạ, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn chú Tịnh Long. Kính thưa quý vị, cũng từ một cái nguyên nhân rất là nhỏ, từ nhỏ đã thất học, gia nhập vô một cái băng nhóm chăn trâu cho hội đồng, rồi tham gia lấy cắp những nải chuối, những củ sắn, củ khoai, dần dần thì lớn hơn, rồi ăn cắp những cái con heo dầu á, heo dầu trong cái thuyền của người ta, thì theo như lời bác Tịnh Long đã kể từ nãy giờ, thì làm cho rất nhiều gia đình sống ở ven biển, thuyền không ra khơi được, hàng trăm người phải đói khổ. Và chỉ có một cái nguyên nhân nhỏ dẫn bác vô trong cái con đường tội lỗi, tù tội, chỉ có lấy cắp một cái đầu heo thôi, mà phải vào trong khám ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Thì ở đây chúng ta thấy được một cái nguyên nhân rất là đơn giản, cũng có thể là một cái chủng tử xấu nhen nhóm trong một cái con người của chúng ta. Và quý vị sẽ được tiếp tục nghe qua những cái năm tháng đầy tội lỗi, bắt đầu nhen nhóm từ một cái chủng tử rất là nhỏ như thế, để rồi dần dần trở thành những cái lớn hơn. Vâng, kính thưa chú Tịnh Long, những cái năm tháng hoạt động sau khi đã rời khỏi lao Hòa Vang, thì chú đã có một cái giai đoạn làm rất nhiều việc tội lỗi như vậy, trải qua quá trình hơn nửa cuộc đời. Bây giờ chú có thể kể lại cho quý Phật tử nghe những cái giai đoạn nào mà làm cho chú ấn tượng và thậm chí đến bây giờ hối hận và ăn năn nhất. Chú có thể kể cho quý Phật tử trong ngày hôm nay tham dự chương trình này nghe đôi nét. A Di Đà Phật, xin mời chú. A Di Đà Phật. Kính thưa các thầy, kính thưa đại chúng, thời gian thì có hạn, mà tội lỗi cuộc đời con thì quá nhiều, không sao mà kể hết. Nhưng chỉ tóm lược lại một đôi nét, để đem cái tâm của mình, đem cái lời ăn năn sám hối này ra trước sự chứng minh của ngôi Tam Bảo, sư phụ và cùng đại chúng hộ niệm cho con. Sau 3 năm gian khổ trong tù ở Đà Nẵng, nhưng mà không có một chút tiến bộ nào hết. Ngừa cứ quen đường cũ, thật là vô minh. Phật có dạy một câu: mặt trời lên mà người mù không thấy. Con không biết Phật Pháp là gì, con không có trí tuệ, cho nên tiếp tục lại ra khỏi tù, nhập băng ở Đà Nẵng. Một cái ga Đà Nẵng rất là khủng khiếp và phức tạp vào cái thời của 78-79. Con đã nhập cái băng đó là gọi là băng Sơn Nam. Cái băng này cũng ăn cắp, nhưng mà ăn cắp rất tinh vi và cao hơn những cái băng giang hồ khác. Những băng giang hồ khác thì lấy cái sách, cái túi, hoặc là lấy đứa dép. Còn cái băng này phải được huấn luyện, tức là băng này phải bỏ tiền ra mới lấy được của họ. Con cũng được gia nhập vào cái băng đó, tức là cũng gây nhiều tội lỗi ở Đà Nẵng và trên các tuyến đường tàu từ Vinh vào Nha Trang. Thế nhưng mà có một vụ chúng con đánh tráo một cái pha ly, tức là chuyên môn thấy khách mà có một những cái pha ly mà nghi ngờ là có tiền, có vàng hoặc là có những đồ quý, thì lập tức phải mua một cái pha ly giống như vậy và phải ăn mặc tương đối đẹp. Có thể nếu đó là chú một chú công nhân thì mình cũng giả dạng như một người công nhân hiện từ vậy, để mà trà trộn vào làm sao lấy cái pha ly không của mình, toàn giấy báo đừng ở trong đó, mà đánh tráo một cái pha ly tiền của người ta. Nhưng mà cũng vài ba lần cũng trót lọt ăn tiêu xài phí, nhưng không đơn giản. Nhân quả báo ứng rất là hiền tiền. Có một lần kia, một cái vali nghi là có tiền, cho nên 6 người trong băng được Đại Ca Nam cứ đi lập tức. Khi qua đèo Hải Vân phải lấy cho được cái vali đó và đánh tráo. 6 anh em là bám sát theo dõi. Khi mà tàu chạy qua đèo Hải Vân vào ban đêm là cảm giác tàu chạy rất nhanh. Lợi dụng cái người mà có vali ngủ gà ngủ gục thì lập tức chúng con đánh tráo vali. Nhưng không may, cái người có vali đó họ rất tỉnh táo, hầu như trong đó nhiều tiền hay sao á, cho nên họ không ngủ, họ cứ dám mắc về mà đùng cái là họ mở mắt họ la lên liền. Thì trong lúc đùng cái mà la lên liền á, thì sợ công an cơ động ở trên tàu vây bắt, cho nên không có một con đường nào mà chạy, vì trong tàu người ta ngồi chặt cứng hết, chạy không có được. Thì theo cái nghề nghiệp của bọn con là leo và nhảy tàu rất giỏi, phải leo lên trên trần, mà trên trần ban đêm mà phải nhảy từ toa này qua toa khác, rất là táo tợn, đòi hỏi phải sự huấn luyện nhiều ngày, phải tập ở phù cát phù Mỹ đó. Trước lúc muốn nhập là phải vào phù cát phù Mỹ có cái đoàn đất cát để mà tập nhảy tàu trước. Đấy, nếu mà hỏng là coi như ra đi. Cho nên con cũng tập nhảy tàu cũng khá thanh tàu, cho nên được nhập vào cái nhóm đó. Thì như vậy là khi mà chạy lên tàu cả 6 anh em để mà thoát công an và tiếng la thất thanh của bà con trong tàu, thì tàu chạy nhanh và qua đèo Hải Vân thì có những cái cua rất nguy hiểm. Và chính mắt con đã thấy hai người bạn của mình khi nhảy từ toa này qua toa khác đã rơi xuống một vực thẳm mà chắc là 10 phần thì cũng chết hết 99 phần. Sau khi tàu á, chạy qua đèo qua xuống Lăng Cô, ga Lăng Cô Huế, thì mặt trời lên tụi con đi ngược lui để tìm có xác không. Thế nhưng mà cái khu vực đó là hoàn toàn một bên là núi đá và một bên là thung lũng. Thì chắc hai người bạn ấy cũng yên nghỉ tại đó. Thật là khủng khiếp, thật là kinh hoàng. Và không còn dám dạy tàu nữa. Bây giờ coi như hành nghề khác, hành nghề cũng không tốt đâu, nhưng mà chuyện cái nghề cũng ăn cắp ăn trộm thôi, nhưng mà chuyện cái nghề khác. Bên thì nhảy tàu mà chưa lại chuyển vào Long Khánh, chuyển nghề ăn trộm ăn cắp khác. Thì kính thưa các thầy và đại chúng, con lại tiếp tục xuôi vào Long Khánh, một vùng đất mà có thể nói vào thời điểm đó là dân giang hồ, dân các nơi tập trung lại ở cái chợ Long Khánh rất đông, hoạt động ở cái khu vực gọi là Lò Heo rất nhiều băng. Thì con nhanh chóng nhập vào cái băng ở tại Long Khánh Lò Heo đó. Cái băng này là đặc biệt, không nhảy tàu, không trộm cắp, mỗi băng là có sự hoạt động riêng, thật là khủng khiếp. Con nhập vào cái băng này là chuyên môn bảo kê cho gái mại dâm, tức là bảo kê cho gái làm tiền đó. Những cái năm đó rất đói khổ, cho nên gái mại dâm và làm tiền không có phòng ốc, cũng chẳng có khách sạn, cho nên đa số là đón khách ngoài đường, rất là mạo hiểm. Có khi người ta đến với nhau xong để tiền bạc không trả, cho nên từ chỗ đó phải cần có băng giang hồ nam giới để bảo kê. Nói tiếng thì bảo kê, nhưng ở Long Khánh con đã gây nhiều tội lỗi. Có thể nói là bây giờ qua lời Phật Pháp thì không có cái chi là một người đàn ông, một nam nhi, không có cái chi là tính người nữa. Trong lúc những người phụ nữ họ sống lang thang, họ phải đau khổ để bán thân, bán mình để mà nuôi. Vậy mà bọn con ăn chần đồng tiền của họ. Họ đi một cái khách như vậy là ví dụ hồi đó 15 ngàn rất là to, nhưng mà bọn con đã lấy hết 10 ngàn rồi, còn 5 ngàn để cho những người đó mà thôi. Có nhiều khi nếu như mà cô nào mà nghe thì còn được, cô nào có vẻ chống đối là lập tức sẽ bị quỳ, bị đánh đập hay là đuổi ra khỏi cái địa bàn hoạt động, không cho làm ăn đó nữa. Một người đàn ông mà lại sống trên xác thịt của một người phụ nữ bán thân, lại đánh đập họ, thật là ngu si. Có khả năng nếu đây là một quân băng mà được quay vào thì có nhân duyên để những người bạn, những người anh em của con sẽ thấy đó, vì họ cũng đang hoạt động. Con rất là cảm xúc. Nếu không có Phật Pháp thì đời con sẽ về đâu? Sau khi mà làm ăn và sống trên đau khổ của những cô gái mại dâm đó, thì bị công an Long Khánh phát hiện. Cho nên các băng giang hồ nó báo với nhau, không có điện thoại di động nhưng mà nó truyền miệng với nhau rất nhanh. Băng này truyền qua băng kia, trong chớp lát là biết ngay. Thế là con với một số bạn giang hồ đồng hành xuôi về cái Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ. Hồi đó nó chưa có cầu mà chỉ có 3-4 chiếc phà nó đi qua đi lại. Mới đầu vào thì chưa quen biết băng đảng mà lại không có tiền sống. Cho nên hồi đó có những cái cửa hàng mà người ta bán cơm dĩa, cơm phần, nhưng mà mình phải mua cái phiếu kia mới vào đó mới bưng dĩa cơm, vì hồi đó là cơm không phải là tiền của nhà nước, người ta bán có cái phiếu mới lấy cơm. Thế là cứ chen qua chen về là rút 3 cái phiếu cơm ra, là lấy miếng cơm dán cái lỗ người ta móc vào cái đinh á, lụn một lỗ rồi thì mình dán lại rồi bắt đầu đưa vào cho cái bà cơm. Thế là cứ lấy phiếu của người ta bỏ rồi, trả tiền rồi mình lấy cái phiếu ra để trả và ăn lại. Nhưng mà ăn cũng không lâu, cuối cùng phải mua báo mà bao cũ á, báo người ta đọc mua 3 năm 7 tháng rồi, thì lên trên phà hoặc là đứng bến phà thì mình giả đò rao giả dối lời Phật dạy, gọi là đuôi lao đó, ái ngữ đó, gieo tội lỗi. Thế là rao Sài Gòn tin hay lắm, Sài Gòn có một người phụ nữ đẻ 5 con, rồi Sài Gòn là có như có con chó đẻ 15 con, cứ rao tầm 7. Khi mà người ta mua xong á thì mình lại trốn đi ngay. Thế là báo thì báo 3-4 tháng cứ lường đảo như vậy mà xong. Rồi cũng có nhiều khi là cũng rao những cái tin, ví dụ như một vụ án quan trọng mời bà con mua vô kể hết, một vụ án giết người cướp của thì người ta chen vào mua, nhưng mà có khi là tiền mới đưa nữa thôi mình cũng chạy, có khi là coi như tiền chưa đưa nhưng mà thấy ông bên kia mua xong mới đọc nào nữa là sợ ông kia la thì mình cũng chạy. Thế là cũng không tồn tại. Thì sau đó cũng gia nhập một số băng để mà đi, đại khái là cùng cái dạng đi lấy nợ mướn. Bởi vì Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ là hai bên bến phà người ta buôn bán, cho nên người ta cần giang hồ tới để lấy nợ những cái người vay. Thế nhưng mà làm cái việc đó cũng tàn nhẫn lắm. Họ với mình không thù không oán, họ với mình không biết tên tuổi họ làng, vậy mà chỉ vì 5-7 đồng bạc thôi là vô sách đầu người ta ra đấm học mà bụi mà mồm hết. Có trả tiền không thì nói, cứ ưa sống hay là ưa chết. Tự nhiên tới nhà người ta là hỏi ta sống chết, rồi bắt đầu đập người ta ngơ như vậy. Rồi sau đó mà lấy được tiền thì về chủ nó thuê cho mình thì bao nhiêu đâu, giỏi lắm thì ăn nhậu trong một ngày là hết thôi. Mà cái tội lỗi đó thì biết ngày nào mà ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà có một cái vụ mà đáng nhớ và đáng ấn tượng nhất tại bến phà Mỹ Thuận mà ngày hôm nay nó cứ cắn rứt lương tâm. Đó là khi mà một chiếc xe tải đi qua phà, có hai vợ chồng chắc là đi buôn ở đâu trong á, đi ra mỏi mệt lắm. Thì thường thường khi qua phà thì người đi bộ xe cũng trên phà hết mà, thì cái băng bọn con là theo dõi rất lanh, thấy một cái sách của người đàn bà này mang choàng qua vai, khẳng định là tiền ở trong đó rồi. Cho nên người ta đi đường mệt, cho nên là trong băng là có một người bắn lưỡi lam rất là giỏi, có thể cái lưỡi lam bỏ vào miệng, khi công an bắt không phát hiện ra, bắn cái là đứt rồi, rất là siêu. Có thể nói là cái đó phải tập luyện rất nhiều, cái cách bắn lưỡi lam hoặc là ngầm lưỡi lam trong miệng mà không đứt miệng. Nhưng mà khi mà bắn được mà lấy cái sắt thì an toàn, thì người đó cũng không biết. Khi mà chiếc phà qua bên kia, bên phía Nam á, cái phía về Sài Gòn á, thì cái chiếc xe mới kiểm tra lại để mà chuẩn bị chạy đường dài, thì cái sách không còn nữa. Thì tụi con cũng đang đứng trên phà thì thấy tại sao mà người ta bua lại coi đông như vậy ở cái bến phà. Thì khi mà tới xem thì không ai khác là cái người đàn bà mà khi nãy mình lấy xe tiền bị ông chồng đánh. Tiền thì mình nắng ôm trong tay, mà ông chồng thì đánh bà vợ học mô mồm mô mũi, coi như là ông cúa chỗ đó, ông đánh bà vợ coi như là ngơ ngác luôn. Bà này là không trăng tối gì được nữa, bởi vì bà ốm xe tiền, máu me chảy ra như vậy. Mà luật giang hồ thì đâu có thằng nào dám mà trả xe tiền lui. Nếu mà thương mà trả xe tiền lui thì tối thì chắc có lẽ cũng bay cái tai hoặc là cắt vài sợi gân chơi à. Cho nên cái luật giang hồ nó cũng cứng rắn ghê gớm. Do đó thì đã lấy của người ta rồi mà chứng kiến chồng người ta đánh người ta gần chết như vậy. Sau khi gặp Phật Pháp, hiểu sâu về cái lý nhân quả, rùng rợn quá, khủng khiếp quá. Không còn cái tính của một con người, còn ác độc hơn cả loài cầm thú. Thì kính thưa các thầy và kính thưa đại chúng, vì cái lòng tham, vì bồi bổ cho người thân 48 ký này mà con gây ra biết bao nhiêu tội lỗi. Sau khi từ dạ cái bến phà Bắc Mì Thuần và Bắc Cần Thơ thì con lại tiếp tục quay trở về Phan Rang Tháp Chàm. Bởi vì Phan Rang Tháp Chàm là có một cái ga tàu và có một cái thị xã Phan Rang cũng rất đẹp, mà vả lại khu vực đó giang hồ cũng dễ hoạt động, cho nên con mới trở về Phan Rang. Khi trở về Phan Rang á, thì bảo kê rồi đi mua vé Chợ Đen, rồi là coi như là chần xe khách các tuyến đường dài để sống trên mồ hôi nước mắt của người khác. Cái vụ đầu tiên mà con có kể cho đại chúng nghe là cái vụ cái đầu heo đơn giản mà đưa con vào lao 3 năm ngon lành. Khi mà trở về Phan Rang á, gieo nhiều tội lỗi ở đó làm cho nhiều người phải đau khổ lắm. Họ có chiếc xe Honda, chiếc xe đạp mà tụi con lấy đi, mà hồi đó chiếc Honda là chiếc số 7 đó, quý lắm. Vậy mà xách đầu ra bán có mấy đồng bạc á. Chiếc xe số 7 hồi đó là tương đương với chiếc với những cái chiếc xe tốt bây giờ đó, Attila bây giờ đó, rất là hiếm. Nhưng mà cái vụ này á, là một cái vụ cũng đáng nhớ ở trong đời, mà con thấy hầu như có cái mặt nào đó về tâm linh. Sau khi tìm hiểu Phật học thì sau khi con không bao giờ mà đi ăn cắp con bò nào hết, con trâu nào hết. Vậy mà cái bạn bè ở Phan Rang nó nói bây giờ á, có một cái chiêu rất hay, đi ra ngoài cái vùng ngoài ô của Phan Rang á, nhà nông thôn không có ai có cửa gì khóa hết á, có con bò nào to làm cứ sọ lò mũi được buộc sơ sơ đi gốc cây à, anh em mình chỉ cần ra đó là coi như cầm sợi dây để dắt con bò tới lò mổ thôi. Nghe kể cũng ngon mà cũng có đúng thật. Khi mà theo bạn bè về cái Phan Rang mà về cái chỗ cái làng đó là hầu như là cái người chăm thấy áo quần phơi đó là rằng rằng rền rền, hỏi thằng bạn thì nó nói đây là người chăm. Nhưng mà thấy cái chuồng sơ sơ rồi cột con bò đầy trang đó à, không có khó khăn gì hết, đơn giản lắm. Thế là vào ngang nhiên mở con bò dắt qua bờ ruộng lên lò mổ. Nhưng mà khi mà vừa mới lên trả giá trả cà xong xuôi đâu vào đó, chuẩn bị để mà lấy một số tiền vào Sài Gòn thăm bạn bè để ăn xài, thì bốn người công an hình sự cầm sẵn bốn cái còng khóa ngay tại chỗ. Dạ. Kính thưa các thầy và kính thưa đại chúng, thật là lạ kỳ. Khi tìm hiểu Phật Pháp mới biết là giá trị của Phật Pháp nhiệm màu tới cỡ nào. Lần đầu tiên đơn giản một cái đầu heo thôi mà cũng 3 năm. Lần này một con bò chưa ăn đồng nào cả cũng 3 năm luôn. Thì kính thưa các thầy, kính thưa đại chúng, sau cái vụ mà con bò đó thì bị còng tay và được đưa vào gọi là cái trại Phan Rang. Ở ngoài đời thì mình đánh đập họ, mình cướp của họ, mình làm cho họ đau khổ. Nhiều lúc á, có nhiều người thanh niên á, đang mang bộ áo quần rất đẹp, vậy mà mình kêu người ta vô giả đò hỏi cái này hỏi cái kia, thế là ép vào tường, bảo đứng nghiêm tại chỗ, xây mặt vào tường, cởi ngay bộ áo quần ra. Hồi đó áo quần hiếm lắm, không có. Cho nên là thế là anh ta run rẩy là chỉ cho mặc cái quần đùi về, còn bộ áo quần kia là tụi con lấy, rồi còn làm 5-3 đấm để chơi nữa. Như vậy thì sau khi mà đi vào tù á, kính thưa các thầy và đại chúng, ai đã từng vào tù rồi thì biết nhân quả rõ ràng, không có sai một ly mà không đi một dặm nào hết. Mới nghe cái cửa sắt nó kéo cái rột là cái thằng cai tù nó đẩy mình vào ở trong á. Ở trong kia là họ thì thấy sáng cho mình, ngoài đời mới vô là thấy túi đen à, choáng váng mặt mày là không biết ai đánh nữa. Nó đánh chú coi như là sơ sát luôn, te tua luôn. Cho nên mình mới biết là lính buổi mai là nó cai lính buổi hôm. Cán bộ không đánh, công an không đánh, họ chỉ giáo dục thôi. Họ chỉ giáo dục mình. Thế nhưng mà luật nhà tù rất lớn. Nó bảo A Di Đà Phật, nó bảo là cởi ra hết, cởi trần ra hết. Thì khi mà cởi trần ra thì trong người của con á, thì xăm rắn cũng có, rồng cũng có, cá sấu cũng có, rồi gái mài dâm cũng có. Nếu cho hồi đó mà con đừng có xăm trổ vào trong người nhiều cái món như vậy, cá sấu thì há mồm ra, rồng thì bay lả lướt, rồi là đủ kiểu. Thế là bắt đầu nó mới hỏi. Và thà công an hỏi mình thì không nói, nhưng mà đằng này tù với tù chứ. Nó hỏi rằng mày bị cái tội gì vào đây. Thì giả đò khai với nó nuôi lão là tôi không có giấy tờ lang thang. Nó đánh cái tôi không có giấy tờ. Một người Việt Nam mà không có giấy tờ lang thang cũng bị đánh. Mà mình khai với nó là tôi ăn cắp ăn trộm. Nó nói không làm ăn lương thiện, nó đập theo cái tôi ăn trộm. Có nghĩa là vào đó cái gì nó cũng đập mình ngơ hết. Nó đập cái đó thì cho là cũng đau khổ lắm rồi, cũng đau lắm. Nhưng mà đập cái tội trung thân ấy này, lý do gì mà xăm con rồng, mình cũng khó trả lời thiệt. Thì mình nói thấy họ xăm sao thì mình xăm vậy. Nó nói ngu, thấy tay xăm mà mi xăm thôi à, đập thôi cái tội ngu à. Rồi đến lúc con cá sấu thì nó hỏi sao mà lại xăm con rồng bên này là con cá sấu bên kia. Thì mình nói mấy đứa nói con cá sấu đẹp. Thì nó ngu, cá sấu là xấu chứ mà vẫn xăm vào mà nói đẹp, cỡ nào nó cũng đập được hết. Thì rất là nói chung là tù, nó cai tù, nó đánh đập. Thì sau khi đó thì được đưa vào cái trại Phi Khiêm, Đức Linh Tuần Hải. Thì khi vào cái trại này á, thì tập trung cải tạo ở đó. Ở đó rất là nghiêm ngặt, và cải tạo là phải đáng, đúng là cải tạo. Đi đứng nằm ngồi phải nghiêm chỉnh. Thế nhưng mà chưa tới 2 năm ở thì ở trong tù, mà cái tâm vọng động thì đang nằm ngoài đời á, cứ mơ thức ăn ngon, mơ gái đẹp, mơ là mình đang còn ở Nha Trang, mơ là mình bữa nào theo bàn á lại đi ra Thanh Hóa, ra Nam Định, ra Hải Phòng. Cho nên con được sinh ra và lớn lên là ở biển, cho nên cái tài bơi lội rất là khá. Cũng gặp may là một bữa kia đi chặt mía, mà đi chặt mía là trong người sót lắm. Cho nên khi mà sót thì cán bộ phải cho xuống suối tắm thôi. Lợi dụng cái lúc mà coi như xuống suối tắm, người ta lằn, người ta hụt tùm lum mới giữa cái bờ sông á. Thế là con làm một nghĩnh lằn sâu chùi qua bên gốc cây luôn. Không ai biết gì hết. Ráng mà lằn cho thiệt xa, chứ mà trồi đầu lên mà cán bộ mà biết được là bắn nát đầu. Cho nên như là ráng mà bám theo đất như Phật, thế mà nín thở, mà luồng thế nào mà cắn me cái bụi rầm kia mà chạy qua. Thế là luồng lên trong cái bụi rầm của cái đám rừng. Sau đó vơ nhanh mấy cái chùm bèo hoa lục bình nó nổi tùm lum vậy, là mình úp ở trên đầu á. Thế là cán bộ á, thì tưởng đâu là mình trốn, thì chạy cái đường này tìm, chạy cái đường kia tìm. Trong lúc mình thì cứ ung dung cứ trôi theo sông vậy à, không cách gì bắt được hết. Thì cũng không được, cũng không được. Dù cho mình khôn ngoan đến cỡ nào cũng qua được pháp luật. Hiếm chi mà qua được cái sức nghiệp và nhân quả của lời Phật dạy nữa. Người đời mà mình chưa thoát. Thì như vậy là ra đời một thời gian ngắn thôi. Ăn chơi, trác táng, gần gũi bạn bè, chúc tùng một thời gian. Thì lập tức bị còng số 8 và bắt lại. Quý vị biết bắt lại lần này, cái mà đáng sợ nhất không phải là tù đánh nữa. Hồi đó tù nó đánh mình sơ sát như vậy, đau khổ như vậy, nhưng mà còn có người, còn có người để mà mình nhìn, mình nói, mình buồn, mình vui. Chứ lần này trốn tù ra rồi mà bị bắt lại thì người ta gọi là biệt giam. Cái biệt giam này khủng khiếp lắm. Kính thưa các thầy và đại chúng, nghe cái tiếng cửa sắt của nhà tù kéo thì đã rùng rợn rồi. Còn cái ông cai tù khi nào cũng cầm một chùm chìa khóa. Mà người ta chọn cái ông cai tù đó là cái ông rất dữ. Loài đại ca thứ nhất ở ngoài đời mới đem vào cai tù. Cho nên cặp mắt lúc nào nó cũng trờn tráo lên, không có một tí máu. Tù mà còn sờ luôn. Dân giang hồ vô đó phải sờ cai tù luôn. Nó đi ba bước nó dùng lui một bước, đi ba bước nó dùng lui một bước, cặp mắt nó lanh lắm. mà khi vào đó là cai tù nó tuyên bố mày trốn trại được thì có tạm thời nghỉ ngơi đây một tháng. Trong một tháng biệt giam rất là khủng khiếp. Ở đó nó có cái còng mà còng cái chân lại. Mỗi lần mà mình đi ngoài á, có một cái bô. Khi mỏi quá, cái bô đó là mình đi ngoài, đi tiểu gì, đi trong cái bô đó. Nhưng mà khi mỏi mệt quá thì cũng kê cái bô mà nằm ngủ luôn, bởi không có cái chiếc kê đầu hết. Chỉ có được cái bô với mình không à. Hai thứ thôi. Mình với cái còng và cái bô. Trong biệt giam chỉ có ba thứ đó à. Thì khi mà mỏi quá đi mà nằm mà nghỉ một tí thì kê cái bô trên đầu. Nhưng mà cái khổ nhất ở trong biệt giam, thà mà cho mình gìn đói một tuần ấy dễ chịu lắm. Nhưng mà đằng này cái khắc nước á, là đáng sợ nhất. Buổi chiều kia người ta đưa vào cho một ít cơm với một tô canh rau muống. Nhưng mà đói quá cho nên cũng đâu có dám đổ cái nước canh rau muống nó đi. Húp vào cho nó no. Mà húp cái nước canh nó vào thì nó mặn. Mà nó đã mặn thì nó không khác lúc đó. Mà cỡ 3 giờ đêm thì chết sống cho nó luôn. Nó khác ác liệt. Trằn trọc. Khác mà đến nỗi có nhiều khi á, khào khào ra ngói với kiểu cũng bò rống rồi. Cho đến sáng ngày mai, bữa sau có kinh nghiệm rồi, cái nước mà họ phát cho không dài mà uống hết một lần. Cứ để đó, khi nào thiệt khát nhấp miếng. Khi nào thiệt khát nhấp miếng, cứ chơi cái chiêu đó nó đỡ vớt đi. Cho mà dài mà uống một nghỉ lợt đêm là khát lắm. Thì sau khi lên đó là tiếp tục cải tạo thêm 3 năm nữa. Ở ngoài đời ấy, gây tội ác, hưởng thù thì thời gian ngắn. Mà thời gian trong tù thì quá dài, quá khổ. Thế nhưng sau khi ra khỏi tù, năm 1999, đầu năm, thì qua ngày mùng 3 là có một cái tiến bộ là lấy vợ, cưới vợ. Cưới được bà vợ, tổ chức một cái đám cưới nhỏ nhỏ. Thế nhưng cái mục đích cưới vợ là để đi vượt biển sang Hồng Kông. Bởi vì hồi đó cái vùng biển là người ta đi vượt biển nhiều lắm. Cho nên lập tức ra khỏi tù, thấy có vượt biển là đi ngay. Không kể gì là chuyện gì nữa quá hay. Thì bắt đầu từ chỗ đó thì mùng 3 tháng 5 là cưới vợ. Cho nên công an đâu có để ý. Cứ nghĩ ông này ra tù, ông cưới vợ, cưới con, lo làm ăn, tu thân dưỡng tính, không có ai quan sát gì hết. Thế là trưa mùng 5 tháng 5 âm lịch là người ta cứ làm vịt, làm gà, người ta cúng kỳ theo cái luật quê hương gia đình đó mà. Thế là coi như trưa mùng 5 đúng lúc họ đang còn cúng kỳ là cái thuyền của con nổ máy đi luôn. An toàn. Thì như vậy là chạy khoảng chừng 12 tiếng đồng hồ thì tới cái đảo Hải Nam. Và đi ven bờ qua tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, qua eo Lôi Châu thì 1 tháng 8 ngày thì đến được Macau. Và từ Macau chạy thêm 12 tiếng nữa thì đến Hồng Kông. Kính thưa các thầy và kính thưa đại chúng, đến một cái vùng đất giàu có, đến cái vùng đất mà vật chất đầy đủ. Nhưng không phải như vậy đâu. Khi mà đến đó sẽ được đưa vào cái trại tị nạn để chờ cái ngày thẩm vấn thanh lọc. 100.000 người mới được đi một người, chứ không phải ai cũng được đi Mỹ đâu. Trong lúc tới đó thì lập tức là trong trại á, là có những người thân nhân ở nước ngoài, người ta bắt đầu thăm nuôi. Thăm nuôi vô những cái thứ, ví dụ như áo, quần, tiền, bạc, rồi các cái đồ ngon để cho thân nhân người ta ở bên Mỹ, người ta gửi về cho con người ta ở trong trại. Thế là con vào đó nhanh chóng lắm. Giang hồ có sẵn bên Việt Nam rồi, nhập ngay cái băng du đảng ở trại tị nạn Hồng Kông. Không có nghĩ gì một chút tương lai gì cả. Trong lúc mà nhập cái băng du đảng ở Hồng Kông á, cũng tàn nhẫn lắm quý vị ạ. Giờ mà cười phải ra nước mắt. Đây là một lời sám hối, ăn năn và hối hận. Thế là coi như người ta thăm nuôi vào là mình lôi vào, đưa lên đây. Bắt đầu đưa ra 2 gói. Một gói mà muối mè thì của mày, gói lạc xưởng của tao. Mà 2 gói, một gói bánh quy thì của mày, một gói sô-cô-la là của tao. Cái chi ngon mình ăn hết. Gây ra nhiều tội lỗi. Có thể nói ở trại Hồng Kông cũng không bỏ cái được. Cứ ngừa quay đường cũ, khi nào cũng cứ sống trên mồ hôi nước mắt của người khác. Không có chịu làm ăn, không có chịu hướng thiện gì hết. Vậy mà khi nào cứ cho mình là đúng hết, chứ có cái mô cho sai đâu, cứ nghĩ là mình đúng nhất à. Nhưng mà khủng khiếp nhất, kính thưa các thầy và kính thưa đại chúng, khủng khiếp nhất là trong những cái vụ mà đánh chém nhau ở trại tị nạn Hồng Kông. Nhiều cái vụ nhỏ thì không kể hết, nhưng mà có một vụ rất lớn. Và hồi đó con cũng là một đại ca, tuy là không có lớn lắm, nhưng mà trong tay cũng có khoảng vài trăm đàn em. Cho nên qua cái vụ đánh nhau đó giữa hai phe, nếu như mà dùng các loại sắt, thép, nhôm rồi gỗ để đánh nhau á, nam với nam á, thì cái đó đã đành. Nhưng mà đằng này vì cái thù oán giữa hai phe quá nhiều, cái sân dần bốc cháy, cái tính hung hãn quá nhiều, cho nên khi đánh nhau như vậy, chưa đã mà còn đốt trại nữa kìa. Cả cái trại của người ta như vậy, trong lúc đó là trẻ em với phụ nữ người ta nằm ở trong trại rất nhiều. Vậy mà mình đốt cái trại cháy, ngoài thì đâm chém, trại thì mình đốt đi, cảnh sát không vào can thiệp được. Mà cảnh sát nó cũng dài gì nó nhảy vô đây, bởi vì dân Việt Nam cũng lì lắm, cảnh sát mà vào là nó lấy đá cục như thế này nó đôi vào tráng à. Cho nên là cảnh sát Hồng Kông nó cũng ngán luôn. Khi nào mà coi như cho tòa loà máu xong xuôi nó mới vào nó dẹp. Ai có tội thì bắt bỏ tù, ai bị thương thì nó đưa đi bằng máy bay. Chứ còn cái lúc nó đánh nhau là nó không dài nó vào. Nó vào nó có nhiều ông cảnh sát đã bị bể đầu rồi. Thì như vậy là trong lúc đó thì tiếng la hết đánh nhau, mà trong kia là những cái tiếng la thất thanh, những cái tiếng gào thét của trẻ em, và những cái tiếng của người mẹ vang: con tôi, chết con tôi rồi. Cháy bỏng như vậy, thật là một tội lỗi, thật là khủng khiếp. Cái đó không phải là một câu chuyện từ dựng lên. Nếu như các thầy mà đã quay băng thì có khả năng qua Hồng Kông và khoảng chừng 300.000 người, có sự chứng kiến của 300.000 người ở các trại Chim Mèo Quang, trại Sạch Cón, trại Eo Cô Châu. 300.000 người đó đều biết. Và hầu như ở thành phố Hồ Chí Minh này thì tối thiểu cũng gần 100.000 người đang hồi hương về với con. Cho nên qua lời kể của con thiếu đi chứ không thêm vào được tí nào, quá nhiều không kể hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa các thầy chùa Hồng Pháp, kính thưa toàn thể đại chúng, sau khi gây án phạm tội ở Hồng Kông như vậy, cũng bị cảnh sát Hồng Kông bắt lên trừng phạt, hăm dọa đủ điều, nhưng không sợ, không sợ. Táo bào chán trường ở Hồng Kông rồi, không thích sống ở Hồng Kông nữa, tổ chức với 56 đàn em thân tín nhất tìm cách tui dưới với ông Cống, không thể vượt ra ngoài trại được, vì trại người ta rào bằng thép gai điện tử rất là căng. Cho nên chúng con phải chui ra một cái ống cống, mà ống cống ở trại Hồng Kông nó to lắm. Chui ra ngoài trại để tiếp tục cướp tàu đi Nhật Bản. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa các thầy chùa Hồng Pháp và toàn thể đại chúng, cái cuộc hành trình vượt biên ở Việt Nam căng thẳng như vậy, nguy hiểm như vậy, nhưng mà cũng đi được vào ban ngày. Nhưng mà cái cuộc vượt biên từ Hồng Kông mà đi qua Nhật Bản thì thật là lạ kỳ. Bởi vì mình đã qua tới Hồng Kông rồi mà vượt biên đi nước khác là chưa có ai có hết á. Cho nên khi mà về tới Hà Nội á, chính phủ Hà Nội, công an Hà Nội mới nói với con rằng Lê Lam là một người phản quốc hai lần. Một lần qua Hồng Kông là một lần rồi, mà chứ từ Hồng Kông lại cướp tàu đi Nhật là phản quốc hai lần. Đó là một cái tội lỗi, một cái tội lỗi mà không có gọi là không có cái yêu quê hương, yêu đất nước. Nhưng mà hồi đó ngu si không có biết, chỉ chạy theo cái tiếng gọi của dục lạc. Thì quý vị biết không, sau khi cái cảnh sát ở Hồng Kông á, người ta thấy những chiếc thuyền Việt Nam mà vượt biển qua, những chiếc tàu ở Đà Nẵng, Nha Trang là rất lớn, thì người ta mới đưa tới, người ta gom vào một chỗ để người ta dành một thời gian lâu, người ta mới hủy đi. Nhưng mà bọn con là biết được như vậy là trốn ra ngoài núi, ở lại đó 3 đêm 3 ngày ở trong biển, trong núi. Thế là bơi ra, lợi dụng lúc cảnh sát Hồng Kông và tàu tuần tiễu của Hồng Kông nó đưa đèn pha qua, mà khi nó cắt đèn pha là nhanh chóng lôi neo các máy, cho 3 người ở trên tàu đó thôi, để cho máy nổ từ từ, rồi chạy qua một eo biển khác. Còn 52 người thì lại đi qua bên kia để chờ sẵn. Vậy là 56 người cả nam lẫn nữ lập tức nổ máy đi an toàn mà cảnh sát Hồng Kông không biết. Sau khi đi qua Hồng Kông, đi qua Nhật Bản á, thì dự trù theo cái cuộc hành trình là sẽ đi Mỹ. Đi Mỹ tức là đi qua một cái kinh đào, có một cái kinh đào mà bây giờ gọi là đảo Guam, mà là kinh đào gì của Mỹ đó, nó gần với Liên Xô tức là của nước Nga. Theo dự trù là phải 3 tháng thì chúng con sẽ đến được Mỹ. Nhưng mà tháng 7 thì là nước nhảy qua bờ, bão tố rất nhiều và không thể đi được. Cho nên gặp bão lớn thì chúng con phải vào Thượng Hải Trung Quốc để ở lại. Và sau khi rời Thượng Hải Trung Quốc thì tiếp tục đi qua Nhật bằng chim bay. Nhưng mà không may mắn, khi mà gặp bão một cái thì chúng con chạy ban đêm rất là khủng khiếp. Thấy một cái ngọn đèn chạy 4 ngày 4 đêm mà không có một cái đá, không có một cái núi. Khi mà thấy một cái ngọn đèn giữa biển là mừng quá, quá mừng đi. Nhưng mà chạy gần 12 tiếng đồng hồ thì giống như ma quỷ đó, thật là buồn cười. Tại sao mình tìm tới cái ngọn đèn rồi mà ngọn đèn lại nằm trên đầu á, chứ không phải nằm dưới biển. Mà nếu núi thì phải có cái chân núi chứ. Khi mà mờ mờ trời mà thấy một cái là khủng khiếp, đó là cái mỏ khoan, cái mỏ khoan dầu dưới biển Đông á. Nếu chúng con mà không quay đầu kịp là nó vàng cả dứt, va cho tàu vào. Cái mỏ khoan đó là dưới đó, trù nó to lắm, sóng đập ở mầm. Sẽ bỏ màng ở đó thôi, giữa cái biển Đông thôi. Sợ quá, cho nên mới bỏ không đồ quay về Bắc Triều Tiên. Kính thưa các thầy, kính thưa đại chúng, khi qua Bắc Triều Tiên và ghé qua Nam Triều Tiên xong thì chúng con xin thêm một ít lương thực và nhắm Nhật Bản để mà đến. Thường thường đi trên biển thì người ta có cái luật hàng hải để người ta đi, người ta đi có đường, cho nên có gặp tai nạn gì thì có tàu nó đến cứu. Còn chúng con không có luật hàng hải gì hết, cứ coi trong cái hải bàn của mình á, cái chỗ nào mà tới Nhật mà nhanh nhất, ngắn nhất thì cứ nhét đó mà đi. Thế là đi không có luật hàng hải, mà chạy 9 ngày 9 đêm không có bờ, không có bên. Nước thì không phải là màu xanh, màu tím nữa, mà biển sâu quá, bây giờ dòm xuống là màu đen rồi. Mấy người đàn bà con gái là khóc quá trời luôn. Nhưng mà chạy thêm một ngày một đêm nữa thì lập tức có máy bay nó ra. Người Nhật người ta văn minh lắm, chưa vào hải phần mà họ đã biết rồi. Họ cho máy bay ra quay phim chụp ảnh. Thấy cũng lúc đó cũng phấn khởi lắm, rứa là sống được rồi, có máy bay là mình sống được, chắc là cũng có cái bờ nào gần gần đâu đây rồi. Thế là họ quay phim chụp ảnh xong là cỡ 15 phút sau là thấy hai chiếc tàu nhỏ và một chiếc tàu rất lớn gọi là Tuần Hàm Dương. Nó phóng, nó kêu qua qua qua giống như kiểu xe cấp cứu đó. Nó mới tới, nó mới mở cái máy phát thanh lên cho mình nghe, nó bảo là tàu hãy dừng lại và lập tức các ngươi sẽ được lên tàu để cấp cứu. Ai có bệnh tật gì và các ngươi ở Việt Nam sang thì sẽ được chính phủ Nhật đón. Thế là nhảy lên tàu. Cái tính của con người lòng tham vô tận, chút nữa là chết mấy mạng. Khi lên đó người ta cho một số loại thuốc để uống, người ta chia ra là 3 bữa. Nhưng mà khi lên đó là Việt Nam ham to, là không chơi 3 bữa gì hết, uống luôn cả một lần. Đó. Thế là cuối cùng có nhiều người phải say, ăn thì quá no, đùi gà đùi đồ vậy là coi như ăn xong là trong tủ lạnh nó có sẵn rồi, thì bưng ra là cứ chơi 2-3 dĩa một lần. Rồi là có mấy người chút nữa là bỏ mạng vì theo cái chỗ là tham mà tham thuốc Tây. Ta về uống 3 bữa là chơi một lần, đó là thế là bị say thuốc. Thì sau khi chúng con được tàu Tuần Hàm Dương đưa đến Nhật Bản và được đưa vào một cái trại tị nạn, được Liên Hợp Quốc chăm sóc giúp đỡ cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà đang ở được 6 tháng thì không biết làm sao, nghe trên văn phòng người ta nói là Lê Lam thuyền trưởng thuyền 914 đâu, lên văn phòng có việc cần. Thế là đang đi vào chơi ở trong trại tị nạn Đăng Mát như vậy, thì thường thường người ta gọi con là thuyền trưởng lên á, có thể là lên nhận áo quần, có thể là lên nhận thứ, cũng có thể là lên để mà người ta cho đi giả ngoại. Thường thường ở trung trại như một tuần là họ cho đi Okinawa, Nagasaki hoặc là Nichukulay để mà đi du lịch bên ngoài. Nhưng mà lần này kêu lên thì mình cũng thản nhiên thôi, lên chắc là cũng có tin gì vui. Thế là lên cái là lập tức là coi như nó bỏ còng số 8 ngay. Không biết làm sao mà cái còng số 8 nó cứ quấn quýt với đời con vậy. Thì trong lúc đó thì không biết, ngơ ngác, không hiểu đầu đuôi, không biết gì cả. Bởi vì thưa các thầy và đại chúng, cái tội núi láo, người ta nói, Phật nói rồi, trong năm giới cấm thì cái tội núi láo là cũng khá quan trọng, vì nó đi xa rời với thực tế. Mà đã xa rời thực tế thì làm gì mà có sự thật. Khi mà chúng con cướp tàu từ Hồng Kông qua Nhật Bản là tụi con cũng khôn lắm. Thuốc tây của Hồng Kông cũng vất đi, dép dài của Hồng Kông cũng vất đi, áo quần của Hồng Kông giả đò lấy linh lấy nhầu bôi vào cho nó bẩn đi để đóng giả dàng là Việt Nam. Cho nên khi vào đất Nhật là chúng con khai là chúng con đi từ Nam Ô, Quảng Nam, Đà Nẵng, chứ không khai từ Hồng Kông đi. Cho nên người Nhật đầu tiên là họ vẫn ok, họ vẫn ok, ngon lành lắm, đưa qua tài thì nàng nghiêm trị. Nhưng mà họ làm việc không có nóng nảy, họ làm việc rất là khoa học. Đến lúc mà nuôi láo với họ như vậy thì họ vẫn cho ăn, cho ở, cho tham quan du lịch. Đến cái đoàn mà họ lên ở còng số 8 thì con cũng đâu có biết là việc gì. Thế là bắt đầu họ mới đưa một cái ảnh của vợ của con là Văn Thị B đó, đang ở trại Chi Mà Quang, với một cái thẻ lấy cơm của con, với thẻ lấy sữa của con, với cái số thẻ vợ con với con là hai vợ chồng chụp chung cái thẻ tết trờ ra đây rồi, nên láo đâu nữa. Rồi là con qua Trung Quốc là lấy bao nhiêu dầu, qua Triều Tiên là ủng hộ bao nhiêu lương thực, rồi qua Đài Loan là họ cho cái gì, là cả cái tuyến đó bây giờ nó báo lại cho người Nhật đâu có sót cái gì. Thế là lập tức con phải cầm cái micro này mà nói cho anh em ở dưới trại á, là tất cả thuyền 914 lên văn phòng. Thế là mỗi em làm cái còng số 8 nữa. Thì sau khi từ đó mới chuyển qua một cái trại gọi là trại thu dùng, tiếng Việt Nam gọi là thu dùng, nhưng mà cảnh sát Nhật nó nói là Polaken đó, tức là thu dùng có nghĩa là hết dùng. Nghe cái câu này cũng chán, cứ chán đời, tức là nhà tù rồi đó. Nhưng mà khi vào đó phức tạp lắm. Khi vào đó là khổ một cái là trong cái nhà tù đó là nhà tù quốc tế, cho nên một phòng là 20 người, Campuchia cũng có, Triều Tiên cũng có, Mỹ cũng có, Trung Quốc cũng có. Ai mà nhập cảnh trái phép là cứ đưa vào cái trại tù, thành chi là không nói với nhau được. Ông Tây chỉ qua thì về, ông Việt Nam chỉ lại cứ wow ở đó. Thì trong cái thời gian mà ở Nhật á, là nó sợ ở chung như vậy là đánh nhau, cho nên nó mới cho Mỹ với Tây với Tàu với Việt Nam ở luôn hết. Nhưng mà cũng một món cơm đó thôi. Ông Tây mà cứ ăn cơm cũng chịu, mà mình mà ưa ăn theo kiểu mà rau muống để mà chấm mắm nêm mà là thích cá của mình cũng chịu, ăn theo kiểu món Nhật. Mà cái món Nhật là ăn khó chịu lắm. Cái gì cũng ăn sống hết. Cá ngừ ngừ cũng ăn sống, cá thu cũng ăn sống, rồi ăn rong biển. Mà mình á thì thèm muối chanh, rồi rau muống luộc hay là cá kho, ví dụ như vậy. Thế nhưng mà cái ăn nó trợn mắt lên, nuốt không vô. Thế là coi như biểu tình. Người Việt Nam biểu tình, đi đâu cũng đòi cái ăn trước. Thế là coi như vì cái miếng ăn mà biểu tình, mà lại đập cái cửa gương của Nhật ra mà đâm vào bụng cho nó lúng ra. Hết 14, 15 anh em là phèo ruột non ruột vàng ra hết. Sau đó nó cho ăn cái khẩu vị Việt Nam. Cực lắm mà đấu tranh lắm mà bằng máu mới có được. Thì sau khi đến Nhật thì cũng vào cái trại tù này cũng không có thay đổi gì. Cái tính hung hãn, cái tâm sân dần, cái từ ta từ ngã của mình, của một đại ca, cho nên liên tục đánh nhau. Có một lần á, cho đàn em ra cái phòng tắm để mà đánh một cái băng kia, tức là lợi dụng cái băng kia là bắt đầu đến giờ nó đi tắm, là đàn em của con á là bao vây sẵn rồi, dao đục lập là, tức là cái kiếm đó, ở Nhật cái tên là kiếm Nhật đó, mình phải tốn nhiều tiền mới gửi ra ngoài nước Nhật á, mình nên mua những cái kiếm Nhật để mình vào mình thủ. Nếu mà đánh nhau thì như vậy thì trong lúc đó thì chú Hải này á, là một người rất là thân tín với con. Chú rất là hiền từ, nhưng mà chú lại sống băng bên kia. Nhưng mà khi đàn em mà tấn công băng bên kia thì cái người mà mình thù hận thì không bị, mà chú Hải mà mình thương á, thì chú là bị nặng nhất, tức là sổ ruột ra ngoài, phải cấp cứu bằng máy bay. Khi nói đến đây á, thì con rất là rái rứt. Chắc là suốt cả đời người không quên cái hình ảnh của chú Hải mà. Kính thưa các thầy và đại chúng biết là cái bộ ruột mà nó sổ ra ngoài là nó xanh lè. Nó không có đỏ, nó xanh, xanh ngói với kiểu lá cây á, khiếp lắm. Cái nhân nào thì nó gặt cái quả đó mà thôi. Cái cuộc mà giao chiến thứ hai với một băng du đảng khác ở Trung Trại, trong lúc con là một đại ca nhưng mà bị ngã đầu tiên, một lát kiếm Nhật đi ngang qua lưng. Cái kiếm Nhật mà nó sắc mà đến mức độ mà khi mà nó đánh, nó chém vào lưng của con á, mà con nghe ngói với một cái roi quốc nhà thôi à. Nhưng mà nó chạm xương sống luôn. Bề dài nó hơn một gang tay, mà bề sâu nó hết phần thịt. Vẫn tiếp tục giao chiến, nhưng mà khi ngã xuống, bởi vì máu nó ra nhiều mới xâm xoàng, tự nhiên trơ sau là thấy nó ướt, mình tưởng mồ hôi chứ. Té ra là nó đứt chá cái lưng rồi. Thế là lúc đó là nhờ một cái băng Đà Nẵng. Đà Nẵng thấy cái băng Huế mà đã đánh thua rồi mà không lo mà giúp, thì lập tức cái băng kia nó sẽ lùa luôn Đà Nẵng. Cho nên ép buộc Đà Nẵng phải thấy băng Huế thất trận thì Đà Nẵng phải ra tay để bảo vệ. Chứ không thôi băng kia là nó đánh thắng Huế là nó chơi luôn Đà Nẵng là trôi. Thì cuối cùng con được cơ cứu và sống. Bây giờ hình ảnh sau lưng con là vẫn còn để lại một lá kiếm ở nước Nhật mang về. Sau khi nhờ sự can thiệp giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, chúng con được phép hồi hương trở về Việt Nam. Trong lúc được trở về Việt Nam, gần gũi với quê hương gia đình, đáng lý ra là con phải tu tâm dưỡng tánh. Hồi đó Liên Hiệp Quốc có cho hai vợ chồng con á, là một người như vậy là gần 1.000 đô la, gọi là cái tiền mà hồi hương về á. Vậy mà bảo với vợ rằng đưa đem cây đi Sài Gòn chơi. Mà vợ mà coi như vợ là không nhúc nhích gì hết. Coi như mà vợ con mà mỗi lần thấy mặt con mà đi uống rượu về là nói chung mặt cũng còn tí máu, huyên chỉ là cây vàng. Cũng ghê cho vợ khổ lắm. Rồi là cũng ăn chơi nhậu nhẹt, cũng phá tán. Tiền mà phạt công an ngoài xã là liên tục. Hầu như sau hồi hương là xã với công an mời 5-7 lần. Thì sau đó thấy cuộc đời cũng chán, thì cũng may mắn là có một đứa em gái tên là Lê Thị Cam. Đi vượt biển thì sau con, nhưng mà cũng có duyên, cho nên nó được chấp nhận, nó đi Mỹ. Nhưng mà nói về vật chất thì nghe một người đi Mỹ thì mừng. Nhưng mà đối với trường hợp của con là khác. Hai vợ chồng, tức là thằng rể với đứa em gái, không dám về Việt Nam luôn. Có về hai đợt, nhưng mà mừng răng thì mừng cho tiền á, là phải cho con cho nhiều, đối xử với con cho đàng hoàng tử tế thì còn êm, mà chỉ cần có một chút từ ái lên là thôi. Cho nên hai đứa này nó khổ với con vô cùng. Tiền cho chê ít trả lui. Về mà coi như mà cho tiền mà không kêu vài cái bia mà uống là gây sự, làm khổ đau cho hai đứa em từ nước ngoài về trằn trọc. Có một lần kia hai vợ chồng và mấy đứa em ấy về Việt Nam thăm một tháng. Vậy mà cái thằng rể chỉ có một đôi chút gì đó thôi, đâu có quan trọng. Vậy mà con lại tuyên bố với nó rằng: Việt Kiều, mi là Việt Kiều hả? Tao cũng đi từ Nhật Bản về đấy mà, đâu phải là tao ở đây đâu mà mày coi thường tao. Cho nên tao tuyên bố về mi trong đêm hôm nay ấy, mày là Việt Kiều là tao là Việt Liều. Việt Liều tao đổi Việt Kiều cho mi coi. Thì như vậy là con mới lấy một cái đục mà người ta làm thợ mộc á, lấy một cái đục mà sau có cái cán bằng gỗ với đường thợ mộc á, chắc ở trong này. Mà không phải thằng rể kia nó tới nhà mình đâu, nó ở trong nhà nó chứ. Nhà nó là 7 anh em trai to lắm, to như thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc vậy đó, nó khỏe lắm. Mà nghe tin tức mà thằng cha Lam này nó liều, nó vô nó đâm, nó nói là nó đổi Việt Kiều à, nó cái chân bệ nó đổi cái chân lèn. Tôi đấy cũng rất sợ, không dám đi cầu, không dám đi tiểu. Thậm chí ở trong nhà Việt Kiều không dám đi thăm ai hết. Thế mà cũng chưa đã cái tính sân dần của mình, cũng chưa bưa, ngu si vô minh quá đi. Vậy mà kêu hai thằng đàn em nữa là ba, nhảy vào trong nhà người ta luôn, rút cái đục ra đâm. Trong lúc hắn đang ngồi ở cái bộ ghế salon mà anh em nó bao hết, đâm mà đưa cái đục thật mạnh vào, là nó ngồi gần một cái bàn thờ, bàn thờ ông bà tổ tiên đó, nó ngồi sát trong này, nó choáng vào trong kia, là cái đục đi qua một cái là trúng ngay cái thằng mà gọi mình mẹ em rể của con, là thằng đó là thằng cháu gọi là chú ruột á, bà con mấy thằng rể ấy, là bị đâm xiếc vào tay. Sau đó thì cũng gặp gỡ lại một người bạn, đó là cái bạn tròng số 8, đi đâu đừng có lẩn quẩn suốt đó. Thế là cũng lập tức công an vào, rồi cũng còng số 8. Còng số 8 ra xã nhốt một đêm, rồi phạt tiền. Rồi bắt đầu nói với nó, tao tuyên bố với mày nghe chưa, ở đây tao chơi mày không được, tao hẹn gặp mày ở Tân Sơn Nhất. Tao vô tầng Tân Sơn Nhất, tao gặp mày luôn. Rứa là mới có 13 ngày, hai vợ chồng mày mấy đứa con là nửa đêm, nhờ cái công an với bộ đội biên phòng á, thuê một chiếc xe là cũng cho ai biết hết, chỉ có mấy người thân cần biết thôi, trốn đi vô sân bay Phú Bài. Khi tê là đi cái tuyến Việt Nam Singapore, giờ qua Thái Lan đi luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Chắc đợt này mà nếu biết con tu tập thế này thì vợ chồng sẽ mừng biết cỡ nào. A Di Đà Phật, xin cảm ơn chú Tịnh Long rất là nhiều. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì có thể nói một cuộc đời trải hơn gần 20 năm làm bạn với còng số 8 và trải qua rất là nhiều những cái mối hận, có thể là mối hận giang hồ đó, đánh hết bên này đến bên kia. Và từ trong nước đi khắp các tỉnh miền Đông rồi miền Tây, Bắc Trung Nam, thậm chí cả ra nước ngoài. Nhưng mà với cái bản tánh bị vô minh cũng như là ngu si, cho nên đã phạm rất là nhiều tội, gây nhiều cái đau khổ cho rất là nhiều người. Tuy nhiên sẽ có một cái sự chuyển biến rất là lấy làm tích cực. Và sau đây thì xin đại chúng tiếp tục nghe chú Tịnh Long sẽ kể tiếp về cuộc đời của mình. Thưa chú Tịnh Long, được biết sau khi trở về Việt Nam và cũng không có thay đổi gì hết, gọi là ngựa quen đường cũ, nhưng mà có một cái lý do nào bây giờ chú ngồi lại cảm thấy được những cái tội lỗi của mình gây ra, mang một cái tội bất hiếu đối với cha mẹ, làm đối xử tệ bạc với vợ con và anh em, thì đối với chú bây giờ cái sự hối hận của chú cũng như là hồi tưởng lại những cái việc gây đau khổ cho cha mẹ rồi đối xử tệ bạc với vợ con anh em như thế nào, thì chú có thể cho đại chúng được biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa tất cả các thầy cùng đại chúng, khi nãy giờ những lời con ăn năn sám hối nói ra, nhưng mà có thể nói con gây khổ đau cho xã hội thì đã đành. Nhưng mà hầu như người mà đỡ đàn là gia đình con, gánh hết từ cái tiếng xấu, từ cái khổ đau. Mà cái người mà trực tiếp mà chịu cái đòn cuối này mà đỡ đàn nhiều nhất là bà vợ của con. Không biết nhân duyên gì mà bà lại ưa con vậy không biết. Bà gánh một cái khổ đau trực tiếp từ nơi con gieo cho bà rất nhiều. Sau khi được thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc nâng đỡ và xem qua một số băng kinh sách của thầy Chân Tính giảng, tội bất hiếu lớn nhất là tội bất hiếu với cha mẹ, không hiếu thuận với anh em. Nhưng mà khi nãy đến trừ là nói về xã hội, chứ còn nói về gia đình á, thì hầu như là cái tội con gieo ra chắc ở đây cũng không ai có đâu. Vào năm 1978 là hư hỏng quá nhiều rồi. Sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhưng mà lời Chúa dạy hay như vậy, yêu thương mọi người như thương thân, bỏ ác làm lành. Nhưng mà ngu si, không có nhân duyên, không vâng lời Chúa dạy, không có tiến bộ gì hết, ngang tàn du đạn. Bất hiếu với cha mẹ thì rất nhiều, nhưng mà có một câu chuyện mà có thể nói trong đời con không quên, rất đặc biệt. vì con nghĩ đây là một lời ăn năn sám hối được sự chứng minh của Bồ Tát, của Thầy Trụ Trì và Chư Tăng và Đại chúng. Chúa nguyện cho con, cho con trút ra ngoài tất cả, xả đi tất cả, được tắm trong dòng suối yêu thương của các thầy và đại chúng để cho con được sạch đi những tội lỗi đó. Năm 1978, gia đình con rất nghèo, trồng được 3 cây bí ngô. Bí ngô ngoài Trung là cái trái nó lớn, to bằng cái thúng, thúng đường lúa đó. Mà ngày nào bà mẹ cũng ra chăm bón hết. Khi mà nó lớn lên là được 13-14 trái. 13-14 trái bí ngô hồi đó xem như là tài sản của gia đình. Vì đâu có vàng, cũng đâu có bạc. Vài vồn khoai lang, một dàn mướp, có mấy trái bí đó là bỏ trong nhà. Mà thời đó, một trái bí phải chặt ra mà nấu cháo phải 15 ngày, 10 ngày. Vậy mà trong lúc đi chơi chú đã về, mẹ chưa nấu kịp cơm, là vào là buồn thì đói, hỏi sao mà không nấu cơm, nấu nước mà ăn. Mẹ trả lời gì đó thôi, đơn giản thôi. Vậy mà nổi sân lên, nổi sân dần lên, lôi 13 trái bí ra ngoài cái sân á. Mà sân mà gặp cái sân gạch đồ còn đỡ, hốt lại mà nấu được. Ở vùng nông thôn là cái sân đất cát, rồi lấy cái dao mà coi như mà dao sắc chuối á, có cái cán dài nữa, có cái đà, thế là bầm nát mười mấy trái bí. Mười mấy trái bí hồi đó tương đương với mười mấy cái vàng luôn á. Thời đó đói lắm, ông già ông ra, ông thấy mười mấy trái bí vằm nát như vậy thì ông vừa la trời vừa kêu đất, thì vừa chửi rủa. Nhưng mà sẵn đà đó là con đấm ngay ông già gục xuống cát luôn. Thật là khủng khiếp. Trong lúc mà đánh ông già gục xuống cát thì ông nằm ông la rất tội, vì ông biết rằng không đánh được lại con. Thì mẹ của con mới vào để mà nắm cái tay mà xô ra, vừa khóc vừa xô ra. Thì con cũng sẵn cái đà là bên cái tay phải để xô mẹ ngã xuống luôn. Mẹ không đánh nhưng xô, xô ngã xuống rất đau khổ. Trừ cái hình ảnh của mẹ con mà một bộ đồ tím mà ngã xuống, đang còn nằm sâu ở trong tâm con. Trong cái tiếng la, tiếng khóc của mấy đứa em, tiếng la, tiếng khóc của cha mẹ, thì bà con xóm làng chạy tới, thì 13 trái bí cũng không còn ăn lại được nữa, vằm nát luôn rồi. Hôm nay tu học Phật Pháp, hiểu ra nhân quả, thì cái tội của con là cái tội bất hiếu, đánh cha, xô mẹ, cái tội này phải đày xuống A Tỳ địa ngục vô gian. Chưa dừng lại ở đó, có một đứa em ruột tên là chú Lâm, cái chú này rất tội, làm bia đỡ đàn cho con không à. Rượu mà uống vào, thịt mà ăn nhiều vào là về gây. Chú Lâm mà nói là đánh ngay. Có một lần lấy một cái chai mà đánh trên đầu chú Lâm một cái, chú Lâm coi như bất tỉnh, tưởng nó chết rồi. Bây giờ may đến chú đang sống. Rồi có một lần á, là đứa em gái ở bên Mỹ á, nó gửi về chút quà đơn sơ thôi, mấy cái áo quần đơn sơ thôi, có gì đâu. Vậy mà cái lòng tham là trung tâm của đau khổ. Cái lòng tham nó nuôi cái dần, nó an ủi cái dần để cho cái dần bung lên, nó anh em với nhau. Thế là con là nổi lên, là nói tại sao mà tiền với là mấy áo quần mà gửi về mà không đưa cho anh, mà tại sao mà giờ này mà không đưa ra. Đứa em dâu đánh em ruột thì còn có lý, đây là một đứa em dâu mà làng bà nữa, nó mới mở miệng ra, nó chưa nói được câu nào cả, chơi một phát rớt ngay cả răng cửa. Kính thưa các thầy và kính thưa đại chúng, cái răng cửa của đứa em dâu á, thì nó đơn giản, có thể làm lại một cái răng giả. Nhưng mà cái đau khổ thế này, con á, là hiện nay có một đứa con đang cho học ở ngoài Quảng Trị á, thì lại ở với ông nội là ở với nhà chú Lâm. Hôm đứa con á, là nghỉ hè vào thăm con với gia đình, nó mới nói thế này nè, ba ơi, nó mới có 12 tuổi, nó nói ba ơi ba, thím hai á, năm mồm đi làm cái răng hết. Một lần làm rớt một chiều mấy, cái răng mà bữa trước ba đánh á, trừ năm mồm làm hết. Một câu nói nữa mà trong cái tâm của con và tim con nó nhói, nó thổn thức biết, nó nhói. Có những chuyện nhân quả, thà mà phạm tội mà ở tù cho nó xong đi. Chứ đằng này đánh em vô một cái răng mà cứ năm nào nó cũng làm một lần, năm nào nó cũng làm một lần. Mà đứa con của con thì nhỏ, vô tình nó nhắc lại chứ. Nó nhắc lại, nó nói ba đánh cái răng của thím hai thì năm mô thím phải đi làm cái răng giả đấy, hết tội đó. Con không trả lời một câu nhưng mà trung tim là nó nhức nhói. Cái này thì như thế nào đây? Rồi có một ông anh tên là coi như cô cầu ruột, cũng là cái nhân của rượu và của thịt, nó rất độc đáo. Bình thường thì con đỡ, nhưng mà khi mà chén chú, chén bác, chén tạc, chén thù vào rồi thì không còn trí tuệ nữa. Thì uống vào đã xong là đi tìm nhà bà con chơi, thì đi vô đi ông anh gọi là anh cô cầu ruột là anh tiếng ấy, để mà chơi. Thì vào thì trong lúc người ta cũng nhậu thì mình ngồi vô nhậu với người ta cũng được. Vậy là người ta nói cái câu gì đó thôi, sơ sơ thôi, vậy mà đánh một phát gãy hai cái sườn, phải đi cấp cứu bệnh viện Hải Lăng nằm mấy tháng. Khiếp thật, có nhiều khi không phải là một con người nữa, rất là đáng sợ. Cho nên cái tội bất hiếu với cha mẹ, cái tội không hiếu thuận với anh em, đánh đập bà con, có phải nói là một cái kết quả đến với con mà như con đã nói từ đầu là nhân quả. Sau đó, kính thưa các thầy và đại chúng, con đã lành một cái hậu quả thế này này. Cái hậu quả mà con đã bị mười mấy năm tù ở Việt Nam, 3 năm ở Hồng Kông và 3 năm ở Nhật Bản, thì mười mấy năm đó là việc của thế gian xem như đấy xong. Thế nhưng cũng có một cái mà ngục tù mà con không ra được. Sau khi con khủng khiếp quá, em út bên Mỹ nó cũng sợ, cha mẹ cũng xa lánh luôn. Bởi vì ông già mà nói nhục nhi là bóp liền à. Mà em út mà nói nhục nhi là đánh ngay, ngu si quá. Cho nên đến nỗi mà cha mẹ cũng xa lánh mình, sợ quá xa lánh. Anh em cũng xa lánh, bà con cũng xa lánh. Nhưng mà có một số người gần, đó là những người bạn xấu là thích lắm. Mấy người bạn bia, mấy người bạn rượu thì khi nào cũng tháng tán con lắm. Làm giỏi, làm tốt, làm là lì, vô tình nó đưa con vào chỗ chết nữa. Trong lúc đó mọi người xa lánh hết. Rồi cũng kể cho đại chúng nghe một cái hồi ẩn thế này. Đánh em mà em rể của mình đi Mỹ thì em ruột, em gái thì đã đành. Bên vợ cũng có một người anh đi Úc. Vậy mà thằng ông anh nói em, nói vợ em mấy câu gì đó thôi, từ ái nhảy vào coi như là đá một phát cái bàn thờ của bên vợ, đổ ba lư nhang luôn. Nói chung là trong thôn là nói chung lắc đầu luôn. Thật là tội lỗi với tổ tiên ông bà, người đã mang nặng đẻ đau mình. Vậy mà bên mình thì đã đành, mà bên vợ đáng lý mình với nế mặt. Vậy mà ông anh bên vợ là nói chung đứng lắc đầu luôn. Cả cái tủ bằng gỗ vậy mà con xô một cái và đổ ấy. Nói chung cả gia đình không nói năng chứ được, hơn là con là rể. Mà nếu mà nói con thì con về con đánh vợ con. Cho nên bên họ cũng phải cắn răng mà im luôn. Trừ cái ông đó, đợt vừa rồi ông về Việt Nam, ông không biết con tu tập. Cho nên ông nói đừng có báo thằng Lam ấy, đừng có nói thằng Lam ra nghe. Nói nó ra đây là nó đâm tao như thằng Minh đợt trước ấy. Rồi tao không được đâu đó, nó ẩu là tao hết thăm bà con. Cho nên giấu luôn. Cuối cùng như vậy, cái kết quả, cái nhân quả, mình cũng sống trong yêu thương, mình cũng sống trong tình yêu thương của mọi người. Cuối cùng là từ mọi người xa lánh mình. Đối với vợ của con, người đã chịu đựng rất nhiều đau khổ từ ngày mà kết hôn với con. Có một lần con đi uống rượu về, vợ nói con từ ái trước mặt bạn bè, nói tao như vậy mà mày nói như kia. Thế là dùng một sợi dây treo cổ vợ. Ở nhà quê là có một cái băng nhà, băng kèo đó, cho nên cột sợi dây cỡ 2 mét lên đó. Sau khi mà kéo vợ vào để mà thắt cổ thì vợ cứ muốn sống, cho nên cứ chạy ra, mà chạy ra là kéo không vào là cứ đấm đánh túi bùi như vậy. Mà trong lúc nhà ông bà gia thì ở cách đó không xa, ba đứa em trai của bên vợ và ông bà gia đứng đó chỉ có khóc thôi chứ không làm gì được. Mà kéo vào chút tới sợi dây, kéo lớp vào như vậy, thì kéo vào tới sợi dây và choàng qua người cô rồi. Thì trong xóm là những người lầm biển, họ rất mạnh, họ thấy không còn một cách nào. Nếu mà không cứu, không liều vô thì ai cho Lê Lam này sẽ thắt cổ của vợ thật rồi. Cho nên lúc đó bốn người to như thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc ấy, vào khóa tay của con lại, vật xuống và họ đưa con đi một chỗ khác. Cách mấy ngày sau mới lai tỉnh lại. cho nên cũng phải nói ra để một lúc nào vợ có xem qua cuốn băng này cũng thỏa mãn được là anh Lam không quên cái lỗi lầm của anh. Chứ không thôi đến lúc có bà nói anh chưa thực sự sám hối đâu, anh nói đủ tội lỗi trong băng mà, anh thắt cổ em mà anh đâu có nói. Cho nên cũng phải nói ra, phải sám hối trước Tam Bảo, trước các thầy và trước đại chúng, và đặc biệt nhất là sám hối trước vợ mình. Kính thưa toàn thể đại chúng, một lần nữa xin rất là cảm ơn chú Tịnh Long. Kính thưa đại chúng, chúng ta đã nghe được qua những cái quãng đời đầy tội lỗi đã làm cho biết bao nhiêu người đau khổ, ngay cả bản thân thì bị những người thân xa lánh, vợ con chịu đau khổ và anh em cũng chịu đau khổ, người sanh ra lại càng chịu đau khổ hơn. Với một cái bản tánh hung hãn như vậy thì làm sao có thể chuyển biến được, làm sao có thể cảm hóa được, bằng cái phương pháp nào mà từ một cái con người hung hãn như vậy trở thành một con người hiền lương, và ngày hôm nay có thể ngồi yên tịnh trên giảng đường như thế này để kể lại cho chúng ta nghe. Như vậy thì xin thưa chú, được phép hỏi chú một câu, lý do nào đang là một cái con người đầy tội lỗi như vậy chú lại biết hồi đầu quay về trở thành một con người lương thiện? Như vậy thì cái lý do chú có thể trình bày cho đại chúng được biết. Sau những năm tháng đã gây ra bao nhiêu tội lỗi cho gia đình, cho bản thân, và gieo rắc mất an ninh trật tự cho xã hội, thì con lên Đắk Lắk Buôn Ma Thuột. Lên Đắk Lắk Buôn Ma Thuột là bởi vì ở quê đâu có ai thương mình đâu, có ai chơi mình đâu. Cha mẹ vợ con mà anh em người ta cũng lơ rồi, người ta thấy rằng Lam này dữ quá, thôi thì lúc đó cũng buồn chán, không thích thì thôi đưa vợ con gia đình lên Đắk Lắk. Mà Đắk Lắk là đi vào một cái vùng sâu chưa từng thấy luôn, coi như không phải ở thành phố Buôn Ma Thuột đâu, mà vào một cái chỗ đó nghe cái tên đã lằn da gà rồi. Ở thôn thì thôn Buôn Chua, mà xã thì xã Buôn Cháy, chua đâu cháy đó, mà ở chung với dân tộc Đê. Nhưng mà trong những năm tháng ở đó thì nhân quả rõ ràng, mình đã tạo bao nhiêu tội lỗi điều ác thì chưa, mình phải gánh lấy bao nhiêu cái cực khổ ở trên rừng sâu nước độc. Thì sau đó lại đói quá mới về Bình Dương Sài Gòn. Về Bình Dương Sài Gòn là cái ranh giới của cái chết và sự sống. Nếu như không gặp Tam Bảo thì giữa Sài Gòn là gái đẹp, khăn lành, nhà hàng, rượu bia, lại làm ra có tiền, thì cái tập khí của con rất là hợp với lao vào con đường ăn chơi luôn, trác táng luôn, là chết luôn. Nhưng mà giữa cái ranh giới cái chết cái sống thì ánh sáng Phật Pháp lại đến với con. Trong lúc đang còn chán trường, đang còn lo âu, đang còn phiền não, có nhiều khi không muốn sống nữa, thấy bứa cuộc đời lắm rồi, không tìm ra một lối thoát, lương tâm mình khi nào cũng nóng nảy, tính tình lúc nào cũng sân giận như muốn ăn gan nuốt thịt người khác đó. Mở mắt ra mặt trời chưa lên là ướp rượu ướp thịt vào, đầu óc mê mẩn. Thì ở bên xóm á, có một người tên là Bắc Trường. Bắc Trường đây á, chắc chùa Hoằng Pháp cũng nhiều người biết đến. Bác là ba ruột của thầy Chiếu Biên và thầy Quang Trưởng, đã từng tu học ở chùa Hoằng Pháp. Vì hiện nay là ba của cô Lùng cũng đang ở đây. Bác thấy tội lỗi của em, của con quá nhiều đi rồi, nhưng đúng là Phật Pháp rất nhiệm màu, bác rất là khôn, cho đến ngày hôm nay mới biết được giá trị của Phật Pháp. Nếu như Bắc Trường đến để nói rằng Lam ơi Phật Pháp thế này thế kia thì bản năng của con không có nghe đâu, nói chung không nghe. Nhưng Bắc Trường dùng nhu dùng cương rất hay để mà biết rằng cảm hóa được con thì sẽ cứu được rất nhiều người đỡ khổ. Cho nên bác khôn lắm, thiếu tiền thì cho tiền, thiếu áo quần thì cho áo quần, buồn thì qua an ủi. Mà khi nào cứ nói đâu Lam có sai cái gì đâu, chú Lam giỏi chứ, chú Lam tốt lắm chứ. Mà thường thường ở đời mà nghe người ta khen về thì đã lắm, thế là thích chơi với bác ấy. Bác cứ khen, mà mình thì sai về chứ, mà nghe bác khen mình nói là ừ phải, tôi tốt lắm chứ. Trong lúc đó là coi như dần dần bác giúp đỡ, bác an ủi về tinh thần, xong dần dần bác mới nói về Phật Pháp. Vì vật chất bác cho rồi bia bác cũng cho mình uống, áo quần bác cũng cho mình, lúc buồn bác cũng an ủi mình, mà cái gì bác cũng nói là chú làm đúng, chú làm không sai. Chẳng qua chú làm sai đây là do sức nghiệp quá khứ của chú, chứ hiện tại là coi như chú gặp Phật pháp rồi thì chú đâu sai, thì nghe cũng đúng, cũng mát ruột. Thì dần dần bắt đầu bất trường mới dẫn đến cái lý nhân quả, cái lý nhân quả quá hay, quá sâu sắc. Rồi kế tiếp là dần dần thì bác nói cho cái lý luân hồi trong lục đạo, để mà mình tìm về với mình, mình tìm về với người chủ. Trước đây á, mình đã đánh mất đi, Lam đã đánh mất đi, Lam cứ chạy tìm cái hạnh phúc bên ngoài. Cái hạnh phúc đó là gì? Là cứ vì cái áo, cái quần, miếng ăn, tiền bạc, công danh, vật chất. Nhưng mà hôm nay á, Phật pháp có hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc ấy không phải nằm ở tiền tài, không phải nằm ở địa vị, không phải nằm ở công danh. Hạnh phúc nằm ở ngay ở trong tâm ta và trong từng hơi thở của ta. Thật là lạ lùng, thật là bỡ ngỡ và bàng hoàng trước những cái câu nói quá hay. Và Phật pháp cũng cho mình trở về với người chủ. Tất cả mọi cái thiền, mọi cái ác không phải từ bên ngoài đưa vào, mà từ tâm ta tạo ra. Muôn pháp từ tâm tạo. Không có một cái ông vua, ông chúa nào mà có quyền ban ơn hay bố thí cho ta. Thì con mới nghĩ lại, đúng rồi, đúng rồi, mình ăn cắp thì mình phải vào tù, cho sao nữa, thì nhân quả đó. Nay ví dụ, thì mình mới dẫn chứng ra là cái nhân quả đó là hiền tiền. Còn bất trường còn nói rằng rất nguy hiểm, chú Lam ơi, nay mai cái thân này chết đi không phải là hết, mà nó chỉ là một sự thay đổi. Nó chỉ là một sự thay đổi thôi. Hôm nay ta có được cái thân người giả tạm, nhưng nay mai ta chết không phải là hết. Cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, tánh Phật của ta bằng hàng hữu, chết đâu có hết đâu. Nhưng mà trước đây á, thì con cứ tưởng rằng cha mẹ mình đẻ ra chết là xong, thế thôi, cứ nghĩ ngần ngang vậy. Cho nên mi cho con tìm lại, mình là một chủ nhân, có quyền tạo tác mọi thiện ác, thì cũng phải có quyền để nhận lấy mọi cái hậu quả đó. Gieo nhân thiện thì có quả thiện, gieo nhân ác thì gặt quả ác. Vàng pháp từ tâm mình mà ra. Và bác còn nói tiếp, cho tất cả mọi cái trên đời không phải bỗng dưng mà có, không phải mà tự nhiên trên rớt cái bịch xuống đâu, mà đều phải có nhân duyên, nhân quả. Sau khi nhờ bất trường khai mở và giúp đỡ và chỉ cho biết rằng cái hạnh phúc ấy không phải nằm ở bia, không phải nằm ở rượu, không phải nằm ở thịt, không phải nằm ở vợ đẹp, không phải nằm ở nhà cao, không phải nằm ở chức vụ, mà cái hạnh phúc thực sự từ mình. Lời Phật ý pháp quá hay, và bất trường diễn tả cho con rất là dễ hiểu. Từ chỗ đó quá xúc động đi, thấy Phật pháp quý quá đi, thì bất trường mới đưa lên chùa Hoằng Pháp, thì gặp được thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc hỗ trợ thêm cho một số nhiều kinh băng sách vở của thầy Chánh Tín viết. Thấy hay quá, thấy nói chung là hầu như trên đời nếu không có cái gì quý hơn Phật pháp nữa rồi. Vậy là xưa nay mình cứ toàn là coi như lấy khổ mà làm vui, lấy dạ mà làm cái thật, mà cái thật của mình thì mình vất đi. Cho nên suy gẫm lời Phật dạy, lời của thầy trụ trì giảng qua kinh băng, làm cho con thức tỉnh. Mới nhớ lại một cái câu trong câu chuyện của Mỹ Châu và Trọng Thủy. Nhìn lại mình là chủ, mà xưa nay mình mãi làm nô lệ cho tiền tài, cho ma quỷ, vì miếng ăn của một cái chưa tới 48 cái thịt này mà mình đã gieo tạo bao nhiêu tội lỗi cho chúng sanh. Té ra mình là chủ, mình có quyền thành Phật được ư? Mình nhớ lại một cái lời của trong cái câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy, không biết có phải không, tức là nọ thần vô ý trao tay giặc, nên nổi cơ đồ đắm biển sâu. Phật pháp cao siêu và nhiệm màu. Sau khi mà càng tìm hiểu về Phật pháp bao nhiêu, thì có nhiều lúc coi như là con vừa đọc sách nước mắt chảy đầm đìa luôn. Phật nói quá hay, không có một cái chân lý nào hơn nữa, không có một cái lý luận nào qua nữa, con lại chấp nhận bỏ tay luôn á, chính xác luôn rồi. Thế là mới bắt đầu mở màn ra, nhận ra, mới thấy được cái giá trị của Phật Pháp, một tài sản vô giá, thì con ngày đêm coi như là tiếp tục là đọc sách, qua bất trường để hỏi thêm, lên chùa Hằng Pháp để gửi thằng giờ thầy vô tăng vô túc giúp đỡ thêm. Thì con lấy cái, thấy cái chân lý của đạo Pháp quá sức hay, mà cũng cho con trở về với người chủ. Con không còn làm là một người nô lệ nữa, con sẽ có tự do, con sẽ có hạnh phúc, con sẽ có an lạc nếu như con tinh tấn tu tập. Và Phật cũng có nói rằng một người tội lỗi như con nếu như giác ngộ mà tu tập thì mọi tội lỗi cũng sẽ được tiêu trừ, và nhất tâm tu hành niệm Phật thì cũng sẽ trở về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Vâng, A Di Đà Phật, quả là một cái sự ly kỳ đúng không quý Phật tử? Như vậy thì một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta khích lệ tinh thần của chú Tịnh Long. Chư Tổ cũng thường có dạy phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, đó là đồ tể mà dục dao giết bò giết heo cũng có thể trở thành một ông Phật. Như vậy thì từ một cái con người mà quý vị thấy hết sức là khủng khiếp, hung hăng, thô bạo, đầy những tội lỗi, nhưng mà chỉ trong chốc lát, chỉ trong một sát na thôi, đã biết hồi đầu hướng thiện và biết nói những lời Phật đã dạy, biết lắng nghe những lời Phật đã dạy. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chư Phật vẫn luôn hiện hữu, chư Bồ Tát vẫn luôn hiện hữu. Đó là những bậc thiện tri thức, những bậc thầy luôn bên cạnh và dìu dắt chúng ta. Nếu như chúng ta biết quay đầu hướng thiện, điển hình như chú Tịnh Long đang ngồi cho chúng ta thấy. Vâng, một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn. Chúng ta cổ vũ tinh thần của chú Tịnh Long. Vâng, thưa chú, sau khi đã tìm hiểu và thực hành lời Đức Phật dạy, sống biết hồi đầu hướng thiện và ăn năn tội lỗi của mình, thì cái lý do quy Tam Bảo, quy thời gian nào, quy với vị thầy nào, và sau khi quy y, chú đã có những cái chuyển biến gì về bản thân, về gia đình? Xin chú cho biết. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa các thầy và kính thưa tất cả đại chúng. Nếu như con mà không gặp được Phật Pháp thì chắc ở trên đời này không ai nói con nghe. Con chấp nhận là chỉ có Phật Pháp mới giải tỏa được con, chỉ có Phật Pháp mới cứu được đời con, và chỉ có Phật Pháp mới trả lại cho con cái tự do, cái dân chủ, cái hạnh phúc, cái an lạc. Mà con chỉ là một người đến sau, tài hèn đức mòn. Đối với các thầy và các đại chúng là các vị Bồ Tát, con không dám mặc áo qua đầu, nhưng ơn đức Tam Bảo và có một chút thiền duyên của nhiều đời mà con được gặp gỡ chánh pháp. Từ cái chỗ tìm hiểu giáo pháp của Phật quá hay, xem như là không có cách nào để mà trả lời được nữa rồi. Lời của Phật nói quý hơn cả vàng ngọc. Cho nên sau khi càng thấm đậm được cái giáo lý của Phật dạy, thì lúc đó con mới bắt đầu quay trở ngược lại quá khứ. Quay trở ngược lại quá khứ, tội lỗi mình quá nhiều, đã gây tạo quá nhiều rồi. Mà nhìn lại trên đầu thì đã 46, 47 tuổi, xem như đã nửa, quá nửa đời người, và tóc cũng đã chuyển màu, rất là đáng sợ. Thời gian không còn bao lâu nữa, nước đã đến ngực. Đắn đo suy nghĩ trong một tuần, mình là một người công giáo, đã từng rửa tội và đã từng có tên thánh. Bây giờ mình thấy Phật Pháp hay quá, Phật Pháp nhiệm màu quá. Phật chỉ cho chúng ta biết không chỉ trong phạm vi của mình, mà tất cả chúng sanh. Phật Pháp rất hay. Phật Pháp đã giúp cho con hóa giải được khổ đau. Đặc biệt có Phật Pháp là hóa giải mọi khổ đau, đem lại sự an lạc. và Phật pháp cũng giúp cho con để mà đối trị lại lòng tham lam, lòng ích kỷ, lòng bòn sẻn, thì Phật pháp có phương pháp để đối trị. Phật pháp nói chung tài giỏi hơn một vị lương y. Từ chỗ đó mà chữa được cái tâm mình của con, chữa được cái nóng nảy của con, cái sân giận của con. Và trong lúc chưa quy y mà thấy hay quá đi, con cũng niệm Phật luôn. Tự nhiên rứa chưa quy y quy đồ chi hết, mà tự nhiên bất quyết tin tưởng sâu sắc Phật rồi, rồi bắt đầu là cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nói chung lên trên cái gác á, ở dưới Sài Gòn là coi như có cái gác lửng. Rồi bắt đầu là lên trên á, là nghe họ nói xây về hướng Tây, con cũng xây về hướng Tây. Tức là niệm Phật lâu xong là bắt đầu coi như là sám hối tội lỗi, tha lỗi cho con ăn năn sám hối tội lỗi, con ôm chặt chân Phật A Di Đà, con níu cái lai áo của Ngài, con ôm chân Ngài đừng rảy con ra mà tội, con như kẻ mù được sáng, con như người chết sống lại, Phật A Di Đà ơi cứu con với, có tội lỗi con nhiều, cứ rứa mà khóc đầm đìa suốt đêm mà trên gác. Đến lúc mà xong mà xuống vờ nói anh Lam sao mà mắt mày đỏ vậy, cũng mắc cỡ, nhưng mà dù sao nữa thì mình cũng trút ra cái tội lỗi rồi, cái nước mắt của mình trút ra. Từ đêm nào cũng ôm chân Phật hết, Phật đừng rảy con ra, đừng hất con đi mà tội, cho con được tu tập ăn năn sám hối mà nguyện cho con được về đó. Con nguyện nay mai con sẽ hết sức mình để đền bốn ơn trên, và nguyện dưới địa ngục địa đồ gì con cũng xuống dưới con cứu chúng sanh, con sẽ đền ơn chuộc tội. Tối nào cứ năn nỉ với Phật A Di Đà mà ôm chân. Thì như vậy là trong lúc đó thì không còn chần chừ gì nữa, tuy chưa quy y mà cũng niệm Phật. Và luôn tiền lúc đó cũng thưa các thầy và đại chúng luôn, cũng thấy Phật pháp hay và sâu sắc quá, mà thời gian đời người thì quá ngắn ngủi đâu có kịp, cho nên ăn chay trường rồi luôn. Thế là coi như không một ngày hai ngày gì hết. Và kính thưa các thầy và đại chúng, nếu như bây giờ mình ăn một tháng hai ngày chay làm cái gì nữa, tội lỗi mình ngập trời, tóc thì đã chuyển hai màu mà thân người thì lại vô thường. Thông điệp của vô thường nó đến với mình liên tục, nay đau mai ốm, hôm nay sống cho chút là ra ngoài đường đã bị tai nạn giao thông, biết khi mua mà chờ. Cho nên nói với vợ con thôi, mấy mẹ con ăn chi thì ăn chứ, tao bữa đi theo Phật tôi mừng ăn chay luôn rồi đó. Thế là từ hôm chưa quy y đến giờ là đã ăn chay trường hơn 2 năm. Trước lúc chưa quy y Tam Bảo. Bởi vì tội lỗi càng nhiều thì chưa phải gắng lên mà tu thôi. Tu để mà xóa bớt tội lỗi chứ đâu có tu lai rai được. Kính thưa các thầy và kính thưa đại chúng, sau đắn đo gần một tuần thì điện thoại về Quảng Trị để xin phép ông già, chị và các em để quy y Tam Bảo. Mình sinh ra và lớn lên, cái công đức hiếu dưỡng cha mẹ, thì mình muốn chuyển qua một tôn giáo, mình cũng phải xin phép. Và cũng cầu nguyện với một người mẹ mà đã từng mặc một bộ đồ tím mà gánh một gánh khoai đi trên đất cát. Con sinh ra và lớn lên chưa bao giờ thấy mẹ con có một đôi dép. Mà thời gian con ở nhà thì như trong đời con chỉ thấy mẹ con được bộ áo quần màu đen đen nữa. Mà gánh một gánh khoai mà chạy vào trong chợ để đổi một ít lúa. Mà ở vùng nông thôn không có dép. Khi nào mà nóng quá thì lại lấy cái nón rách bỏ xuống mà đứng trên cái nón một chút rồi đi lại. Mà bây giờ thì hiểu được Phật pháp thì mẹ đã thành người thiên cổ. Từ chỗ đó cũng xin phép mẹ con quy y Tam Bảo và điền về cho ông già. Thì ông ấy nói thế này nè. Ôi trời. Mày, tao tưởng mà mày xin phép cái gì để mà đi ở chỗ ni chỗ khác hoặc là ra răng cho con. Xin phép mà quy y Tam Bảo thì thôi chứ. Cái đó thì quá hay cho con. Quy y đi con. Kính thưa các thầy và đại chúng, nếu như con là một con người mà ăn hiền ở lành, mà đang theo đạo Công giáo như vậy mà con quy y là chưa chắc ba con và gia đình đã chịu. Nhưng mà vì con quá hung hãn, quá ngang tàn, quá khủng khiếp, cho nên bây giờ mà vớ vô một tôn giáo nào là ông mừng tôn giáo đó. Do vậy mà ông phải nhất trí cho quy y. Thế là thời gian quá quý, mới tới nói với Bất Trường, một ân nhân, một thiền trí thức, nhờ Bất Trường và Bất Hồng là hai người trong đầu đời khi con gặp Phật pháp đó, thì con tâm sự Bất Trường, thôi thì kính lạy bác, con thì không biết thầy, không biết chùa, thì trừ thầy là bác Bắc Trường làm sao giúp đỡ đi, tạo điều kiện cho con quy y càng sớm càng tốt. Thế là lên gặp thầy Chiếu Tăng Chiếu Túc. Thì ngày 23 tháng 1 năm 2005 thì con được chính thức quy y tại chùa Hoàng Pháp, tên thường gọi là Lê Lam và pháp danh là Tịnh Long. Trong lễ quy y thì được sự chứng minh của chư tăng, tôn đức, đại chúng, và đặc biệt nhất, kỷ niệm nhất trong đời con là được thầy trụ trì Đại Đức Thích Chân Tín truyền thọ cho con tam quy ngũ giới. A Di Đà Phật, rất là cảm ơn chú Tịnh Long. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy được trước khi quy y thì chú Tịnh Long cũng đã biết ăn chay, rồi cũng đã biết niệm Phật, cũng tìm hiểu và lắng nghe rất nhiều những bài giảng, đọc rất nhiều những kinh sách của Phật. Như vậy thì quy y Tam Bảo chỉ là một bước để chứng minh chú là một con người thực sự biết hồi đầu hướng thiện. Một lần nữa xin đại chúng hoan nghênh chú Tịnh Long. A Di Đà Phật. Một câu hỏi cuối cùng thì xin được hỏi chú là sau khi quy Tam Bảo cũng như là đã tìm hiểu Phật Pháp, ngay bây giờ ngồi trong giảng đường này để tâm sự chia sẻ với quý Phật tử, những thế hệ thanh niên ngày nay, những người đang sống trong một cái thời kỳ hết sức hòa bình, nền kinh tế hết sức là phát triển, và có thể nói là ngũ dục luôn đang đeo đuổi thế hệ thanh niên ngày nay, và chú cũng có thể tâm sự chia sẻ đến với những người đã từng tham gia vào các cái băng đảng cũng như là những năm tháng hoạt động cùng với chú, thì chú hoan hỷ chia sẻ đôi lời đối với thế hệ trẻ hôm nay và những người đã và đang kia cùng với chú. A Di Đà Phật, xin chú hoan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa các thầy và kính thưa toàn thể đại chúng. Quy Tam Bảo xong, cầm cái bằng Tam Bảo cũng giống như một tờ quyết định vậy đó. Y chang với cái dòm lui dòm tới, xưa nay không có pháp danh, giờ cứ thấy hai chữ Tịnh Long cứ rờ rui lờ tới. Về là lúc đó cái thủ tục đầu tiên là ghé qua chùa Pháp để mà thỉnh các bức tượng Tây Phương Tam Thánh về thờ một cái bàn thờ, ngày đêm gần gũi để mà cúng nhường lễ lạy và sám hối tội lỗi. Khi kia cái đầu á toàn nghĩ là ăn ngon, mặc đẹp, gái góc, rồi là coi như cô này đẹp, cô tia trơn, rồi là coi như nhà hàng này, cà phê ngon, rồi mình chịu không bỏ hết, xả ra ngoài tất cả. Giờ con thì không biết tụng kinh, vì mới quy y 2 năm mà tìm hiểu Phật thì đã 3 năm, cho nên con chỉ chọn cái pháp môn tịnh độ. Vì cái pháp môn này con nghiên cứu cũng như lời Bất Trường hướng dẫn cho con là một pháp môn rất hợp với thời nay, dựa vào tự lực và tha lực của Phật. Và đồng thời Phật Thích Ca đã giới thiệu cái cõi cực lạc Tây Phương rất vi diệu của Phật A Di Đà, và chính Ngài cũng khuyên vua cha Tiền Phàng cũng như trong dòng tộc của Ngài để tu tập mà vãng sanh về đó. Và cái bằng chứng cụ thể nhất mà làm cho con xúc động không cài chối vào đâu, đó là 48 đại nguyện mà Phật A Di Đà đã kim khẩu nói ra. Cho nên con bây giờ chỉ có còn lại có 4 chữ A-di-đà-phật. Cứ đi cùng A-di-đà-phật, đứng cùng A-di-đà-phật, ăn cơm nhai nhai cùng A-di-đà-phật, đi chợ trái cây cùng A-di-đà-phật, mà chạy xe ôm cũng A-di-đà-phật. Sau khi mà tu tập xong á, là tự nhiên con thấy trong người lạ kỳ lắm à. Tự nhiên thấy nó có sao đâu á, có cái mà mình không biết luôn. Tự nhiên có 5 phút, 3 phút, tự nhiên cái tâm nó lặng ngắt ấy. Nó an định như vậy mà không biết, tự nhiên thấy nó thoải mái trong người mà nó an định. mà nó vui. Tự nhiên nằm một mình cũng vui, ngồi một mình cũng vui, mà cái vui thầm thầm đó đó. Tự nhiên mới phát hiện được là có phải đây là an lạc không hề. Mấy thầy nói an lạc có phải như vậy là an lạc không? Không biết mà. Nhưng mà thấy từ những cái tâm nó mát, mà thấy ai mình cũng yêu thương. Khi kia mà bán trái cây, người mua bên cạnh mà bán hơn con một chút lũng được đó nghe. Gây gỗ rồi bắt đầu đánh đồ hò đó. Mà giờ chứ á, tùy hỷ mà, Phật nói tùy hỷ. Vui với niềm vui với người khác, mừng cho họ. Tự nhiên mình học lời Phật á, mình tập lần lần, tự nhiên bây giờ mình lo niệm Phật bằng nhập tâm ấy. Chờ đi mà đại chúng mà bảo Lam ơi đừng có niệm Phật là cũng được. Chờ đi giống như nằm mô trong áo cứ miết đó, cứ niệm Phật miết đó luôn. Rồi tâm bây giờ cũng dần dần an định, tinh thần thoải mái. Mà tự nhiên á, là theo Phật là nói năng cũng hay nữa. Bởi vì đọc sách với là kiểu đầu óc nó tỉnh táo nói được. Chứ hồi trước uống rượu nói không ai nghe cả. Dạ. Thì như vậy là coi như là hà thủ cái công phu để mà tu tập. Rồi khi tê là cái mở cái quán nhậu bán toàn trứng vịt lộn với là thịt cầy không ạ? Bán hai cái món này. Coi như mình cũng muốn sống, họ cũng muốn sống vậy, mà coi như cứ bắt cầy là coi như chó nó là đập đầu là coi như cứ làm thịt. Chứ con theo tâm bảo rồi là con chuyển cái nghề bán ở tại Đồng An Bình Dương là chỉ có hai món thôi, hoa và trái cây. Có thêm một cái tin mừng nữa là cũng báo với thầy trụ trì, các thầy chùa Hoằng Pháp và đại chúng là nghe được cái tin này, mà không phải là nói bằng miệng, không phải là xem bằng mắt, mà là sự thật. Cho nên nhanh chóng từ Bình Dương, Sài Gòn đã đồn đã tới ngoài Quảng Trị. Bà con ngoài đó, gia đình Phật tử, cha mẹ, anh chị em hết sức là hoan hỷ. Phải nói rằng là một người nào thì không mừng, nhưng mà Lê Lam này thì hết sức mừng. Đã nhận được thư của bác đại diện, tức là bác khuôn trưởng của thôn Tâm Khê, gia đình Phật tử. Nhưng mà còn cái xóm của con ở Sài Gòn á, ở Bình Dương á, là chứ nói chung là họ giúp con về tinh thần này, giúp con về vật chất này, ai cũng tới nhà con chơi. Vậy mà đôi khi cũng thuận duyên, cũng nói Phật Pháp cho họ, cũng có nhiều người cũng theo con. Giờ cũng lên chùa Hoằng Pháp cũng... Yeah. Yeah. Yeah. Là giữa cái chợ á, con sống đó là một cái chợ mà toàn đa số là bà con người Bắc không. Mà khi họ thấy con từ một tay ăn chơi du đãng mà tự nhiên răng mà ăn chay niệm Phật, về mở ngày nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mở băng đi xong đến băng khác, hết mở băng xong lại mở băng thuyết pháp của thầy Chấn Tín, hết băng thuyết pháp thì thấy chú Lam đã cầm cuốn sách, họ thay đổi mà họ ngạc nhiên luôn. Tự nhiên họ mò tới, họ coi, họ nghe. Thế là thuận duyên con lấy Phật Pháp cho họ. Chờ là trung sống của con cái chung chờ là ba người đã lên chùa Hoằng Pháp, đã thỉnh Phật A Di Đà và Quán Âm Bồ Tát về thờ cùng ăn chay luôn. Có một điều cha mẹ anh chị em quê hương đã mừng, cái xóm ở trong Sài Gòn cũng đã mừng rồi. Nhưng mà có một người mà phải cần nói ra đây cho rõ, đó là người vợ xưa kia đã chịu bao nhiêu đau khổ, xưa kia đã chịu bao nhiêu đánh đập, xưa kia đã chịu bao nhiêu bất hạnh. Có nhiều người ta nói mi khùng mi điên mà mi mới lấy thằng Lam, mà đúng thôi, chẳng qua duyên nợ mà buộc óc vào như vậy, chứ con nghĩ là cũng đúng thiệt. Nếu mình là đàn bà mà lấy mà gặp cái ông Lam này chắc mình chịu không nổi, chứ đừng nói vợ mình bây giờ. Thì hôm đó là chỉ còn 36-37 kg à, mà từ ngày con quy y Tam Bảo tu học Phật Pháp đến giờ á, bỗng dưng vợ con mập lên 58 kg. Mà kính thưa các thầy về đại chúng, không hiểu làm sao mà ăn uống thì cũng bình thường, mà bà cũng ăn chay. Tức là khi tê là con ăn chay trường, còn bà thì một tháng bà chay mỗi 5 ngày, con ăn ủi quả bà ăn được 6 ngày. Nhưng mà bây giờ phải nói là bà mập lên mà đến nỗi coi như hầu như người ngoài quê, ngoài Quảng Trị vào, người trong xóm nói là hầu như mập lên một cách khủng khiếp luôn. Người mà mập lên mười mấy ký là hiếm lắm. Là vì bà là từ ngày con quy y Tam Bảo rồi, không lo chồng uống rượu say, không lo chồng đi chôm tiền của mình. Con hay ăn cắp tiền lắm. Ví dụ bán trái cây vậy là coi như qua dớt 20 bà đâu có biết, lấy 50 bà đâu có hay trong cái sách tiền ấy, trừ cái đó không lo. Mà có cái khi theo Phật rồi rất hay, làm việc thì rất nhiều, thức đêm để mà đi chợ đồ mối lấy trái cây về đó mà không mệt tí nào cả. Lái chiếc xe ra ngoài chợ đồ mối, bà vợ đi lấy trái cây, còn mình đem chiếc xe lôi ra kiếm cái chỗ nào thiệt mát trước chợ đồ mối, ngồi đó, rồi bắt đầu trời mát trăng thanh cứ nằm niệm Phật miết rớt. Đó, niệm Phật mà thấy trong người nó khỏe, nó thoải mái lắm, chứ không mệt nhọc gì hết. Bà đi niệm Phật, đứng niệm Phật, vờ mua sớm cũng được, mua trưa cũng được. Nếu mà lâu về thì mình niệm Phật càng lâu chứ có gì đâu. Thế là coi như sống trong cái câu Phật của A Di Đà vậy. Bà tự nhiên thấy không nghe mệt gì hết. Chứ hồi trước á, hồi trước mà ra chợ đầu mối mà ngồi vậy là tức thằng này, thù người kia, rồi là trong cái đầu óc là rối loạn hết. Mà giờ thanh thản. Cho nên chưa là có được một phần thưởng, đó là phần thưởng cho vợ. Người vợ tự nhiên bơ, coi như tinh thần thoải mái vì thấy trong gia đình như vậy, người chồng tu tập như vậy. Chưa thấy con cũng có một kiến nghị với gia đình là trừ đây còn duyên nợ với em, duyên nợ với ba đứa con. Anh không thể mà đi tu được đâu, nhưng mà anh phải lo cho con ăn học, cũng giúp em một đoàn đã. Rồi đến một lúc nào chắc anh cũng phải tạm chia tay em để anh trở về. Đây, yeah. Yeah. Cái tâm niệm của anh á, là cái lần đầu tiên cái mái chùa Hằng Pháp đã che chở anh, đã dìu dắt anh và đã cứu anh từ chỗ tối ra ánh sáng. Cho nên thằng cu Nhật mà con đầu mà nó được 14, 15 tuổi mà nó lái được chiếc nổ, thì anh cũng chăn gối lên chùa Hằng Pháp để mà tiếp tục sự nghiệp tu hành, chứ không cố gắng bỏ được với em nữa. Và người vợ cũng rất khoan nghi, nhưng mà bảo rằng từ từ đã, chứ đừng có gấp, bởi vì thấy sợ con đi liền. A Di Đà Phật, kính thưa chú, là đối với những cái niềm vui chú đã chia sẻ đến với quý Phật tử, thế thì còn những cái giây phút cuối của chương trình hôm nay, thì chú có lời nào để nhắn gửi đến thế hệ trẻ ngày hôm nay, cũng như là những người đã cùng với mình trong suốt quãng thời gian gây tạo tội lỗi và đau khổ cho mọi người. Xin chú cho họ một cái lời khuyên, họ có thể quay đầu hướng thiện trở về giống như mình. Xin chú hoan hỷ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước thầy trụ trì, trước các thầy và đại chúng, con thành tâm nói ra hết để mà ăn năn, để mà sám hối, để mà tìm lại những gì mình đã mất, quay về với chân tâm Phật tánh của mình. Nhưng có thể nói cái điểm mà quan trọng nhất, con muốn bay xa, muốn truyền xa, muốn nói thật nhiều cho những người đàn anh, đàn em đã cùng một thời gắn bó băng đảng hoạt động, đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi cho xã hội, cho gia đình và cho bản thân. Bản thân tôi đã cũng vì nhân vì quả mà tạo biết bao nhiêu tội lỗi, cho nên về thế gian thì đã làm hết 16 năm tù ngon lành. Biết bao nhiêu ngày tháng người ta ung dung ở ngoài đời, người ta ngắm trăng vào mát, còn mình thì phải xếp hàng lãnh cơm. Cả Hồng Kông, Nhật Bản tới Việt Nam là gần 16 năm. Thì các bạn trẻ cũng biết đó, nhân nào là quả đó. Nhưng mà cái nhân quả đây là cái nhân quả của thế gian, nó cũng là lời Phật dạy. Cho nên các bạn trẻ phải nhìn sâu vào nhân quả là quan trọng vô cùng. Nếu không tin sâu vào nhân quả thì là súc sanh, là ngạ quỷ rồi. Ta có được thân người rất là quý, dù nó già nhưng phải mượn nó để mà tu. Qua sông thì phải mượn lấy đò, đừng có bơi là chết đó. Cho nên á, cái nhân quả mà sau khi chết đi mới đáng sợ. Nếu 16 năm tù đã ra được mà ngồi trước đài chúng thế này, thế nhưng còn sau khi chết thì sẽ về đâu? Có phải 16 năm tù đó mà trừ hết tội lỗi của con đâu. Ví dụ như con giết 10 người mà nếu con đem ra mà tử hình con thì mới trừ được người thôi, còn 9 người kia nữa thì phải sao? Cho nên rằng cái nhân quả, cái sức nghiệp rất là nguy hiểm. Mà hôm nay bản thân con đã quay về với Phật Pháp. Ở trên thế gian này chỉ có Phật Pháp mới đem lại hạnh phúc cho dân loài. Ở trên thế gian này chỉ có Phật Pháp mới đem cho con người có một cái dân chủ và tự do trong yêu thương và từ bi. Chỉ có Phật Pháp mới giải tỏa được tất cả mọi đớn đau trên cõi đời này. Cho nên các bạn trẻ biết nhân quả rất vô cùng quan trọng. Hôm nay trước các thầy và trước đại chúng, con rất hoan hỷ vui mừng, vì không phải con đã thoát được 16 năm tù, không phải là hôm nay con gặp được Phật Pháp là một điều quan trọng rồi, nhưng mà con vẫn có một cái mừng nhất là con đã thoát rất được một cái nhà tù. Cái nhà tù đó là quan trọng vô cùng, nguy hiểm vô cùng, mà con đã thoát ra. Mà các bạn trẻ hãy chú ý, cái nhà tù đó là nhà tù vô hình, tham lam, sân giận, si mê, phiền não, lo âu, dục lạc. Vàng không biết đi mà tiền cũng chẳng hề biết nói, nhưng mà ta đã bị trói chặt cả cuộc đời, nó đốt ta luôn. Nhìn tới cái lời Phật dạy qua lý nhân quả và lý luân hồi thì các bạn trẻ cũng phải nên lo sợ cái vô thường. Thông điệp đến rất là đáng sợ. Kính thưa thầy và kính thưa đại chúng, hôm vừa rồi đây có một trận bão rất lớn ở ngoài Biển Đông. Con có dịp về quê, cho nên quê con là vùng biển, nhiều xác chết đã tấp vào bờ. Không biết là người nước nào, nhưng mà mặt mày thì không nhìn ra. Nhưng trong đó có một xác chết làm cho con tỉnh ngộ và đáng sợ nhất. Một xác chết là cái mặt thì không nhìn nữa rồi, cái áo thì không có, mấy đầu ngón tay ngón chân là bị cá nó ăn đỏ ra, hừa mườm đỏ đỏ hồng hồng rất đáng sợ. Mấy cái móng tay thì vẫn còn, nhưng mà cái thịt nó luồn vào trong. Còn hai cái đầu gối thì nó lòi hai cục ống quyển ra. Hai cái chân cũng vậy, mà nấc da thì trắng, nhưng mà khi cá nó mổ vào miếng thịt nào thì nó lòi ra cái đỏ đỏ mà nằm trên bờ. Nhưng mà đặc biệt của người tất vào rất nhiều xác, nhưng mà có một cái xác này là con để ý nhất, là vì trong cái túi quần, cái quần thì ở dưới cái lai á, sóng nó đánh toe tua, nhưng mà cái quần cũng khá chắc, cho nên cái phần ở trên mông và trên đầu gối mà lên thì nó còn lại. Cho nên trong cái túi quần vẫn còn đô la, vẫn còn tiền. Đấy, thì lúc đó con đã có học Phật Pháp ở chùa rồi, cho nên con biết đúng. Tiền không mất đi, vàng không biết nói, cũng chẳng cứu được ta. Vậy mà khi chết tiền vẫn nằm trong túi, sau khi người ta mới dùng cái tiền đó để mà cấp táng hoặc là xây nấm mồ cho anh đó. Tất nhiên cũng có một chút phước hồi nào, nhưng mà mình thấy đó, bản thân của chúng ta, nhất là bằng trẻ, cứ chạy ra ngoài với dục lạc, với tiền bạc, với chỉ ke, với ma túy, với rượu bia. Chính bản thân làm đây cũng làm 16 năm tù tồi, đó là thế gian. Nếu cũng gặp Phật Pháp mà tu hành nữa thì chắc là A Tỳ địa ngục có lạnh đầy đủ thôi. Biết ngày nào mà ra, biết ngày nào mà hết khổ. Cho nên thân người, Phật đã nói, khó được, hiếm hoi lắm mới sinh ra làm người, mà Phật Pháp thì khó gặp. Cho nên các bạn trẻ hãy thức tỉnh, nhất là cái lớp đàn anh của Lam, đàn em của Lam. Hiện nay nếu các bạn chưa hồi đầu quay về với thiền mà đang hoạt động như vậy, theo Lam nghĩ, kết thúc của nó là tù tội, kết thúc của nó là đau khổ, kết thúc của nó là các bạn sẽ bị đọa ở địa ngục. Các bạn chết không phải là hết đâu. Và cuối cùng, Lam không dám ngỏ ý khuyên đại chúng, nhưng con chỉ có một lời tâm sự sau cùng với đại chúng rằng, cái quý nhất của con người hiện nay là Phật Pháp và thời gian. Chúng ta bị quên mất là thời gian. Trong tu học, thời gian là quý nhất. Đời người ngắn ngủi, thông điệp của vô thường chưa biết gõ cửa lúc nào, cho nên con gấp lắm. Con tu mà nói chung về tránh thủ mà tu, cho sợ có những ngày qua tháng lại máu hết. Do vậy mà con thấy cái quý là Phật Pháp, và cái quý thứ hai là thời gian. Đừng có để thời gian mình trôi qua nói chuyện ông này bà kia. Đừng có để thời gian trôi qua mà làm cuộc nhậu 2 tiếng đồng hồ. Đừng có để thời gian mà trôi qua lãng phí quá. có như hãy gấp rút mà niệm Phật A Di Đà. Niệm xong cứ ôm Phật biết đó đó, ôm chân Phật A Di Đà cứu con với, cứ liên tục niệm, bởi vì thời gian là quý, Phật pháp quý mà thời gian quý hơn. Cho nên nếu như mà chúng ta không tận dụng từng giây từng phút để mà tu tập mà niệm Phật thì tính nguyện hành là tư lương. Mà muốn có tư lương để Phật về Phật à, về với Phật A Di Đà thì phải cần tu hành, mà tu hành thì phải tín sâu, phải có chí nguyện vững chắc và phải thực hành. Thì bây giờ muốn có tư lương thì phải tranh thủ thời gian, thời gian cho chúng ta niệm Phật để mà có tư lương để trở về. Cho nên cho làm cho con tâm sự với đại chúng rằng cái quý của Phật pháp là Phật pháp quý nhất và thời gian cũng là quý nhất. A Di Đà Phật. Đó là những lời tâm sự, những lời nhắn gửi hết sức là chân thành, hết sức là mộc mạc, giản dị, nhưng chứa vô đó là cả một cái tấm lòng bao la rộng lớn. Bằng việc thực hành lời dạy của Đức Phật, ban cái tình thương của chư Phật, chư Bồ Tát đến với tất cả muôn loài, muôn người. Một lần nữa xin đại chúng hoan hỷ cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta hoan nghênh một con người đã biết quay đầu trở về với Phật pháp, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Kính thưa toàn thể đại chúng, ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc phần hỏi đáp với chú Tịnh Long. Và lời sau cùng, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hồng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 40, cũng là người sáng lập ra chương trình Phật Pháp nhiệm màu, có đôi lời nhận xét về trường hợp của chú Tịnh Long. Thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 3, chúng ta đã được nghe về câu chuyện quá khứ đầy tội lỗi của Phật tử Tịnh Long đã gây đau khổ cho bản thân, gia đình và xã hội. Bản thân thì nóng nảy, cọc cằn, ăn chơi, sa đọa. Đối với gia đình thì đánh cha, xô mẹ, gây gổ với anh em, đánh vợ, bất hiếu, bất nhân. Đối với xã hội thì ăn cắp, ăn trộm, đâm thuê, đánh mướn, bảo kê gái gọi, vào tù ra khám. Thế mà khi ra khám vẫn không thay đổi, trái lại càng đi sâu vào con đường tội lỗi sa đọa, khiến cho gia đình cũng bất lực, xã hội lại càng lo âu. Tưởng chừng như không còn cách nào để cải hóa được một con người can cường đầy tội lỗi. Thế mà nhờ thiện căn nên đã gặp được một người bạn hướng về con đường Phật pháp. Sau khi tìm hiểu đã giác ngộ, chuyển đổi từ một con người tội lỗi sa đọa trở thành một con người lương thiện, biết ăn chay, niệm Phật, tinh tấn tu tập. Quả là Phật pháp nhiệm màu. Đức Phật là một bậc lương y đại tài. Giáo pháp của Phật là vị thuốc hay. Chúng sinh có bệnh, tin tưởng uống vào sẽ hết bệnh. Ai có bệnh muốn hết thì uống thuốc. Cũng thế, giáo pháp của Phật ai tin hiểu thì theo. Đức Phật không bắt buộc, không dụ dỗ. Trong quá khứ, trên thế giới có một vài tôn giáo đã dùng gươm để truyền đạo. Ai không theo, họ treo cổ, họ đưa lên giàn thiêu. Về sau, thế lực của họ không đủ, họ quay qua dùng tiền bạc để mua chuộc, dụ dỗ người ta theo đạo. Hoặc ai muốn lấy vợ lấy chồng thì phải theo đạo. Đối với đạo Phật thì ngược lại, ai tin thì theo, không có dụ dỗ mua chuộc hoặc cưỡng ép người nào phải theo. Người nào tin hiểu, nhận thấy Phật Pháp đem lại lợi ích thiết thực trong cuộc sống của mình thì theo. Đến với đạo Phật là đến với một lý tưởng cao thượng và giáo lý trong sáng, không phải vì tình hay vì tiền. Điển hình như chú Lê Lam, pháp danh Tịnh Long đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin khuyên toàn thể quý Phật tử nói chung và Phật tử Tịnh Long nói riêng, chúng ta là người Phật tử cần phải tôn trọng tất cả các tôn giáo. Đối với các vị giáo chủ phải có lòng tôn kính. Đối với các tín đồ của tôn giáo bạn phải hòa thuận, không nên chê bai kích bác lẫn nhau. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu, xin chúc mừng Phật tử Tịnh Long đã biết quay về với ánh sáng chân lý. Nhờ Phật Pháp đã chuyển hóa được từ một con người đầy tội lỗi, đã từ bỏ thói hư tật xấu, trở thành một con người tốt. Cũng một con người này, trước đây gia đình, xã hội đều lo sợ, xa lánh. Và cũng con người này, bây giờ gia đình, xã hội thương yêu và gần gũi. Đúng như lời Đức Phật nói, ma hay Phật cũng do ta. Ma hay Phật chỉ ở chỗ mê hay giác mà thôi. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để chúc mừng Phật tử. Cuối cùng thì kính chúc chư tôn đức tăng cùng toàn thể quý Phật tử thân tâm thường lạc và tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật.